Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta nói qua, chỉ cần bản tổ xuất thế, liền sẽ nương theo lấy huyết tinh cùng tử vong. Ma tổ hung ác âm thanh mà nói, trong tay hắn đoàn kia huyết sắc quang mang vô cùng đáng sợ, tự như là thế gian này nhất là hung lệ tồn tại, so lúc này ma tổ bản thân uy thế còn phải mạnh hơn mấy phần. Tại dạng này câu nói sau khi nói xong, ma tổ thân hình của mình lại không phải hướng về phía Lục Thiếu Du mà đi, ngược lại trực tiếp thẳng hướng Đỗ Thiếu Phủ bọn người chỗ. Cẩn thận, Lục Thiếu Du lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà đối mặt với cái kia tập sát mà đến huyết sắc chùm sáng, cả người hắn biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm. Trong tay trường đao huyết lục vung vẩy mà lên, đãng xuất đáng sợ khí thế, nghênh kích mà lên. Ma tổ đột nhiên mang ra cổ này lực lượng, dị thường cường đại, mãnh liệt bộc phát ra, chính là phát ra hủy thiên diệt địa động tĩnh, đem Lục Thiếu Du thân thể đánh bay. Âm âm, vùng không gian này rốt cục lại cũng không chịu nổi, triệt để tan rã ra, hóa thành một mảnh hư vô, hỗn độn ánh sáng bay vụt. Chỉ có một mảnh nhỏ khu vực hãy còn giữ lại xuống tới, đó chính là ma tổ lúc trước bế quan chỗ. Phốc, tại cái này hung hãn lực lượng va chạm bên dưới, Lục Thiếu Du nhục thân cùng nguyên thần đồng đều nhận lấy khó có thể tưởng tượng chấn động, trong miệng không khỏi là dâng trào một ngụm máu tươi, cả người sắc mặt đều u ám không ít. Nhưng cũng may, đoàn kia huyết sắc quang huy cũng bị hắn nhất đao trảm phá, quy về vô hình. Mà tại cái này lúc, hắn trước tiên nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ bọn người chỗ địa phương. Không khỏi ánh mắt ngưng tụ lại, kinh hãi muốn chết. Một cái nho nhỏ hậu thiên sinh linh, cũng muốn có thể giết chết bản tổ. Đỗ Thiếu Phủ, thật không biết là nên nói ngươi quá mức cuồng vọng, hay là bởi vì ngươi không từng được chứng kiến bản tổ chi uy. Ma tổ mang theo vô biên hung lệ chi khí, trong nháy mắt giết tới Đỗ Thiếu Phủ đám người bên thân. Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng năm người đều là tại cường đại khí tràn hạ thân không thể động, miệng không thể nói. Như là bị thi triển định thân thuật đồng dạng giam cầm tại nguyên chỗ, hoàn toàn không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma tổ lấn đến gần Đỗ Thiếu Phủ bên thân. Mà lúc này đây, cái kia thanh niên áo bào tím tình huống cũng Tiểu Long năm người cũng là không sai biệt nhiều, chỉ bất quá lại là bởi vì ở vào lĩnh ngộ bên trong, mà khép hờ lấy con ngươi, cho dù cảm giác được ma tổ đánh tới, cũng vô pháp tránh né. Bản tổ đã sớm nói, kiểu gì cũng sẽ giết ngươi. Hôm nay, liền ở đây chấm dứt hết thảy đi. Ma tổ hô quát, một đôi móng vuốt hợp quy một chỗ, dựng dụng ra một đoàn ô quang. Tại cái này ô quang bên trong, giống như ẩn giấu đi một phương địa ngục thế giới đồng dạng, trong đó có lệ quỷ tru lên, có hung thần hoành hành, có huyết ma giết chóc, có u hồn kêu thảm, cảnh tượng làm người ta sợ hãi dĩ cực. Đỗ Thiếu Phủ, đi chết đi. Chỉ tiếp theo một cái chớp mắt, đoàn kia ô quang bị ma tổ đánh ra, hướng thẳng đến Đỗ Thiếu Phủ bại đè xuống, khắc ở của hắn ở ngực vị trí. Tại ma tổ mà nói, hắn tự nhiên là biết rõ Đỗ Thiếu Phủ tại Lục Thiếu Du an bài bên trong có thể đưa đến cỡ nào tác dụng cực lớn, còn nếu là đánh chết lời nói, thế gian này lại không người có thể chân chính giết chết chính mình. Bởi vậy ma tổ trong khi xuất thủ, không có chút nào lưu tình, hoàn toàn chính là muốn đối với Đỗ Thiếu Phủ nhất kích tất sát. Sư đệ, Lục Thiếu Du lúc này hô lớn một tiếng, ánh mắt kinh hãi đến mức độ không còn gì hơn, hắn hoàn toàn không cần suy nghĩ, trực tiếp điều động lên thể nội tất cả lực lượng. Hướng phía Đỗ Thiếu Phủ phi tốc phóng đi, nhưng mà này lúc muốn xuất thủ nghĩ cách cứu viện Đỗ Thiếu Phủ đã không còn kịp rồi, hắn bị ma tổ ngăn trở thời gian bên trong, đầy đủ Đỗ Thiếu Phủ chết đến 100 trở về, đại thiên lồng giam, cho ta trấn áp. Ở đây tình huống bên dưới, Lục Thiếu Du lúc này làm ra quyết định, trong nháy mắt dẫn ra lên vô hình lực lượng, từng chùm vô hình bí lực từ trên người hắn kích tán mở đi ra, xuyên qua vô ngần không gian cách trở, trong nháy mắt liên tiếp đến ngoại giới. Này lúc 18 tầng địa ngục bên ngoài, cái kia phiến từ từ vô biên tinh vực trong không gian, từng khỏa đại tinh phát ra oanh minh rung mạnh, vận chuyển tốc độ tăng vọt, tùy theo mà đến, chính là đoàn kia to lớn hỗn độn bản nguyên phi tốc mà tiêu hao, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan, hóa ra cuồn cuộn chi lực độ tiến trận thế, tiếp theo dẫn phát ra càng thêm kinh khủng lực lượng, cái này đoàn hỗn độn bản nguyên, chính là bàn cổ đại thần còn sót lại, vì Lục Thiếu Du đoạt được, bị hắn đứng ở cái này phiến trong tinh không. Để mà xây dựng ra hoàn toàn mới trận thế, Tiểu Long bức thiết mà tiến lên, đem Lục Thiếu Du một thanh chống đỡ, đồng thời còn không được mà dùng ánh mắt nhìn về phía bao trùm Đỗ Thiếu Phủ quan kén, ánh mắt lo lắng tới cực điểm. Ông, theo trận thế tấn mãnh bạo phát, vô số tinh thần vận chuyển lên đến, hung hãn chi lực bạo dũng, ngắn đoạn phiến khắc ở giữa chính là vì Lục Thiếu Du hoàn toàn chưởng khống, vì hắn điều lấy, đã phá nát không gian bên trong, có thể nhìn thấy một đạo thông thiên triệt địa cột sáng đột nhiên xuất hiện, chợt ầm vang nện bên dưới, thẳng đến ma tổ chỗ, âm âm, cái này cột sáng cũng là tới đột ngột, giống như bỗng dưng hiển hiện đồng dạng, trong nháy mắt đem ma tổ thân thể oanh bên dưới hư không. Ngay sau đó, Lục Thiếu Du thân hình lại là xuất hiện, đi vào Đỗ Thiếu Phủ bên thân, nhưng làm cho người hoảng sợ là, ma tổ đánh ra đoàn kia ô quang đã tiến nhập của hắn thân thể, tại Lục Thiếu Du nhãn quan nhìn chăm chú bên dưới, thanh niên áo bào tím thân thể tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn nổ tung lên, hóa thành hư vô, hắn nào dám tại lãnh đạm, cánh tay vung lên ở giữa, chính là một mảnh quang mang bao phủ xuống dưới, đem Đỗ Thiếu Phủ bao bao ở trong đó, tại quang mang này lực lượng can thiệp xuống. Đỗ Thiếu Phủ thân thể băng diệt xu thế rốt cục bị khống chế lại, nhưng Lục Thiếu Du vẫn là không có dừng tay, tiếp tục từng tầng quang mang đánh ra, giống như từng tầng mỏng manh lụa mỏng bao trùm xuống dưới. Rất nhanh, Đỗ Thiếu Phủ cả người liền là biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn bị che lại, hóa thành một cái to lớn quang kén bộ dáng. Lão đại, Thiếu Du, ca ca, ngay tại cái này lúc, Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng năm người cũng rốt cục thoát khỏi ma tổ lực lượng trói buộc, cấp tốc xông về phía trước, nhìn lấy Lục Thiếu Du động tác. Mỗi người bọn họ mặt bên trên mang tới cực độ ngưng trọng biểu lộ, nhìn lấy Lục Thiếu Du từng mảnh quang mang đánh ra, gương mặt kia phía trên, đã hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, chảy ròng ròng cuồn cuộn mà xuống, lo lắng thái độ hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Nhưng mà Lục Thiếu Du động tác không có chút nào ý dừng lại, tiếp tục lấy trong tay động tác, thể nội lực lượng nhanh chóng mà tiêu hao. Theo thời gian trôi qua, Đỗ Thiếu Phủ ngoài thân quan kén càng ngày càng là to lớn, hùng hồn chi lực xuyên thấu qua quan kén độ tiến của hắn trong thân thể, để cầu bảo trụ tính mạng của hắn. Mà Lục Thiếu Du cả người cũng càng ngày càng là mệt mỏi, có suy yếu thái độ, như thế tình huống, để Tiểu Long, để Bá Thiên năm người đều là lo lắng vô cùng. Tại sao có thể như vậy? Tiểu Long thì thào mà nói, cái trán gân xanh hằn lên, hoàn toàn không dám tin tưởng dạng này kết quả. Mà tổ thế mà cho thấy cái kia vậy cường đại lực lượng, đột nhiên đối với Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, đối với hắn tạo thành khó có thể tưởng tượng thương tổn. Nếu không phải là lão đại xuất thủ cùng lúc, lúc này thanh niên áo bào tím tất nhiên đã chết đi, vẫn lạc tại ma tổ trong tay. Suy suy suy, Lục Thiếu Du cuối cùng dừng tay, nhìn lấy trước mặt to lớn quang kén, lưu chuyển lên ngũ thải quang mang, không khỏi là tùng ra một hơi tới, chính hắn lại là trong hư không bước chân một cái lão đảo, như muốn mới ngã xuống. Hiển nhiên tiêu hao quá lớn, Lục Thiếu Du trên người một bộ áo xanh cũng bị mồ hôi thẩm thấu, giống như là trong nước vớt đi ra đồng dạng. Hắn muốn bảo đảm Đỗ Thiếu Phủ tính mệnh, đã dốc hết toàn lực. Lão đại, Tiểu Long bức thiết mà tiến lên, đem Lục Thiếu Du một thanh chống đỡ, đồng thời còn không được mà dùng ánh mắt nhìn về phía bao trùm Đỗ Thiếu Phủ quan kén, ánh mắt lo lắng tới cực điểm. Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng bốn người cũng súng lại, từng cái đều là ngưng trọng dị thương. Ma tổ xuất thủ quá đột nhiên, đồng thời lực lượng vượt mức bình thường cường đại, liền Lục Thiếu Du đều không thể đem ngăn trở. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Lục Thiếu Du, ngươi cứu không được của hắn. Bản tổ lấy tự thân hỗn độn bản nguyên đánh vào trong cơ thể của hắn, cho dù bản cổ tái thế, cũng khó có thể để hắn mạng sống. Cái này lúc, ma tổ thâm trầm âm thanh truyền đến, vang ở trong hư không. Sau thù không khoa tình tôn xem xét chỗ lạnh thông chỉ ma tổ hung ác âm thanh mà nói. Trong tay hắn đoàn kia huyết sắc quang mang vô cùng đáng sợ, tự như là thế gian này nhất là hung lệ tồn tại, so lúc này ma tổ bản thân uy thế còn phải mạnh hơn mấy phần, lập tức lại là nhìn thấy, cái kia đạo kinh khủng hình thú chi thân lắc lắc ung dung mà bay lên giữa không trung, cùng Lục Thiếu Du bọn người cách rất xa, dùng trong cừu hận lại dẫn khoái ý mà ánh mắt nhìn một đoàn người, bản tổ sớm đã nói qua, muốn để ngươi hối hận. Mà Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử này vừa chết, ngươi còn có thể làm khó dễ được ta. Ma tổ ngông cuồng mà cười ha hả, một cái lông tóc tim lớn móng vuốt bưng bít lấy ở ngực, hắn trên người khí tức cũng hiện ra mấy phần suy yếu cùng uể oải thái độ, hiển nhiên Lục Thiếu Du cái kia cột sáng một kích, để hắn bị thương không nhẹ. Lấy bàn cổ đại thần hỗn độn bản nguyên vì năng lượng chi nguyên, lại thêm vô số tinh thần vận chuyển lực lượng, chỗ kích phát ra tới công kích khó có thể tưởng tượng, cho dù là ma tổ loại tồn tại này, cũng nhận cực lớn bị thương. Lúc này ma tổ, dù là chỉ là lăng không mà đứng, thân hình cũng là bất ổn, không thể so với Lục Thiếu Du trạng thái tốt đi nơi nào. Hai người này lúc đều là hao tổn quá lớn, không còn lúc trước thực lực. Ngươi làm sao lại? Lục Thiếu Du ánh mắt chớp động, cứ việc cảm thấy suy yếu, nhưng vẫn là muốn dựng dụng ra mấy phần chiến ý đến. Hắn có chút khó mà lý giải, mà tổ nhục thân cùng nguyên thần đều bị tách ra, trấn áp vô số năm, tại triệt để dung hợp về sau, khôi phục tốc độ không nên nhanh như vậy, cũng không thể lại đánh ra vừa mới cái kia vậy kinh khủng thủ đoạn mới là. Mà đoàn kia hỗn độn bản nguyên tồn tại, chưa từng có bị Lục Thiếu Du chỗ nhìn trộm đến, đây là không hợp với lẽ thường sự tình. Vì đối phó ma tổ, hắn đã chuẩn bị rất nhiều năm, đối với ma tộc hết thảy cơ hồ đều như lòng bàn tay. Nếu không cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền chỉ huy tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả, một đường giết tiến 18 tầng địa ngục chỗ sâu nhất, chém chết ma tộc vô số cường giả. Mà lại tại ngay từ đầu cùng ma tổ tranh chấp thời điểm, sự tình cũng không có vượt qua chưởng khống, ai có thể nghĩ ma tổ đột nhiên một kích, hoàn toàn làm rối loạn Lục Thiếu Du bố trí. Hắn rất muốn biết nói, ma tổ đến cùng là từ đâu tới lực lượng, thông qua lúc trước phát sinh sự tình, Lục Thiếu Du có thể phân biệt ra được. Cái kia lực lượng tuyệt không phải là đến từ ma tổ chính mình, như thế tình huống, để hắn vạn phần ngạc nhiên. Lục Thiếu Du, ngươi bây giờ nhất định là phi thường tò mò. Nhưng bản tổ lại không muốn cùng ngươi nhiều lời, nếu như phải chiến lời nói, vậy thì phóng ngựa tới tốt. Muốn bằng không, bản tổ nhưng không có nhiều như vậy công phu cùng ngươi đi lêu lỏng. Ma tổ dùng âm lạnh ánh mắt nhìn lấy Lục Thiếu Du, lên tiếng nói rằng, của hắn thực lực còn không có khôi phục lại đỉnh phong. Lại là bị Lục Thiếu Du chỗ cắt ngang, còn cần tiếp tục bế quan liệu thương. Ánh mắt nhìn chăm chú ma tổ, Lục Thiếu Du lần này không có nói tiếp, chỉ là như thế lẳng lặng mà nhìn xem hắn, cũng không biết đạo tâm bên trong đang suy nghĩ chút cái gì. Chính như ma tổ nói như vậy, thật sự là hắn vạn phần muốn biết rõ chân tướng. Sớm tại lúc trước Đỗ Thiếu Phủ lĩnh ngộ đột phá nửa bước tái đạo trước đó, hắn tiến vào thứ 18 tầng địa ngục quấy nhiễu ma tổ thời điểm, cũng phát hiện một chút không thích hợp địa phương. Lúc đầu tại của hắn trong kế hoạch, ma tổ thực lực không nên khôi phục nhanh như vậy, trở nên như vậy cường đại. Bất quá cũng may làm lúc xuất thủ phi thường cùng lúc, vẫn là thành công mà cắt đứt ma tổ khôi phục. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới có thể mang theo Đỗ Thiếu Phủ, tiếp theo bây giờ Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng năm người, cùng nhau tại vùng không gian này bên trong tập kết, mục đích chính là triển khai cuối cùng một trận chiến, triệt để giết chết ma tổ. Bởi vậy ma tổ trong khi xuất thủ, không có chút nào lưu tình, hoàn toàn chính là muốn đối với Đỗ Thiếu Phủ nhất kích tất sát. Mà bây giờ, sự tình xuất hiện xấu nhất kết quả. Đỗ Thiếu Phủ bị ma tổ đột nhiên tập kích, sinh tử khó liệu, không có hắn, trên đời này dù ai cũng không cách nào giết chết ma tổ. Bây giờ cái này một trận chiến, tự hồ không có cần thiết tiếp tục nữa. Lục Thiếu Du, bằng ngươi căn bản ngăn không được bản tổ khôi phục, cũng không thể ngăn trở ta ma tộc cuộc khởi. Bản tổ khuyên ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à, miễn cho đợi đến bản tổ khôi phục về sau, để ngươi bị chết quá khó nhìn. Ma tổ trên người tim lớn huyết sắc lông tóc phất phới, lạnh lùng nói, cái kia trương giữ tận xấu xí trên khuôn mặt, mang theo vô tận đùa cợt châm biếm chi ý, tự hồ là đang mỉa mai Lục Thiếu Du không biết tự lượng sức mình. Làm nói xong câu đó về sau, ma tổ cũng không nói thêm lời cái gì, thân hình trực tiếp chớp động, vọt tới phương xa cái kia phiến hỗn độn ánh sáng bên trong. Chỗ kia địa phương, đúng là hắn lúc trước nơi bế quan, cũng không vì cả vùng không gian sụp đổ mà tổn hại, y nguyên hoàn hảo tồn tại lấy. Lão đại, nhìn lấy ma tổ rút đi, Tiểu Long nhìn một chút Lục Thiếu Du, muốn nói chút cái gì, bây giờ thật vất vả đem ma tổ bức ra bế quan địa phương, đồng thời làm cho trọng thương, nếu như lại có một vị tái đạo chi cảnh cường giả ở đây, tất nhiên có thể đem chèn ép một hai, thậm chí phong ấn, nhưng sự thật lại là... Toàn bộ tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới tái đạo chi cảnh, chỉ có Lục Thiếu Du một người. Dưới mắt Lục Thiếu Du tiêu hao rất cự, đã khó mà xuất thủ nữa. Để hắn đi thôi, Lục Thiếu Du nhẹ nhàng mà nói, không có đi nhìn Tiểu Long, mà là nhìn chầm chầm ma tổ rời đi phương hướng, nhìn cực kỳ lâu. Thiếu Du, làm sao lại xuất hiện trạng huống như vậy, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Để Bá Thiên tiến lên, nhìn lấy chính mình đồ đệ, không khỏi là có chút vội vàng hỏi nói. Ma tổ không chết. Tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới sinh linh đỉnh đầu, liền sẽ vĩnh viễn treo lấy một cây đao, khó mà an bình. Đỗ Thiếu Phủ vì ma tổ chỗ kích, sinh tử vô độ, ai cũng không biết rõ cuối cùng sẽ là dạng gì kết quả, như thế tình huống để cho người ta lo lắng, cho dù là Đế Bá Thiên loại tồn tại này, lúc này cũng cảm giác không có chủ ý. Sự tình xuất hiện to lớn biến số, thứ 18 tầng địa ngục chỗ sâu nhất, nơi đó sợ là ẩn giấu đi một ít khó có thể tưởng tượng bí mật. Lục Thiếu Du ánh mắt vẫn là không nhúc nhích, vẫn như cũ nhìn chằm chằm ma tổ biến mất địa phương, trầm giọng mà nói, hắn vừa mới đối với sư đệ ra tay lúc, dùng để ngăn cản ta lực lượng có lẽ cũng không phải là chính hắn tất cả. Hắn đôi mắt thâm trầm, mang theo không cách nào che đậy dấu nặng nề ý vị. Người khác có lẽ không cách nào biết rõ, nhưng Lục Thiếu Du lại là có thể rõ ràng mà phân biệt ra được, mà tổ tự thân đủ khả năng điều động lực lượng có hạn, muốn bằng không, chính mình tại sao có thể có cái kia vậy sung túc lòng tin, mang theo Đỗ Thiếu Phủ bọn người đến đây muốn một trận chiến định càng khôn, đem triệt để giết chết. Thông qua vừa mới sự tình, hắn cũng càng thêm phát hiện, có lẽ ma tổ thực lực khôi phục cực nhanh, cũng là tồn tại càng sâu nguyên nhân. Thiếu Du, ý của ngươi là, nếu không phải là Tiểu Long cùng lúc mở miệng điểm tỉnh, cho dù ngày sau lần nữa nghĩ thông suốt, nhưng tất nhiên sẽ đối với tâm cảnh của mình tạo thành không thể xóa sạch ảnh hưởng. Trong tai nghe Lục Thiếu Du lời nói, Dương Quá lập tức sững sờ, không khỏi là bật thốt lên hỏi, ta hiện tại cũng nói không tốt, nhưng hết thảy sự tình đều rất bình thường, duy chỉ có ma tổ tự thân lực lượng khôi phục quá nhanh, đồng thời còn có thể điều động ra cái kia vậy cường hãn chi lực, cái này không hợp với lẽ thường. Lục Thiếu Du mở miệng nói, sau đó chậm rãi mà thõng xuống đôi mắt, mang theo vài phần tiêu đòi chi ý, ảm đạm nói, khó nói vô số năm bố trí, kết quả là vẫn là công giả tràng a. Cả người hắn giờ phút này không tự giác mang lên tố không hết tịch liêu, chán nản chi ý khó mà che giấu. Bố cục nhiều năm, dốc hết rất rất nhiều nỗ lực, càng là bồi dưỡng được Đỗ Thiếu Phủ dạng này nghịch thiên hạng người. Ma tổ chưa chết, tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới chưa thà, làm sao có thể như vậy ngôn bại. Lúc đầu hôm nay chính là cuối cùng thu hoạch thời điểm, mắt thấy liền có giết chết ma tổ hy vọng, nhưng đột nhiên xuất hiện biến cố, để cho người ta có phần bị đả kích. Tại thời khắc này, cho dù hắn làm 3000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du, cũng khó có thể tâm trung bình tĩnh. Lão đại, nhìn thấy Lục Thiếu Du bộ dáng, Tiểu Long đem hắn bàn tay cầm thật chặt, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, nghiêm túc mà nói rằng, chúng ta còn chưa tới từ bỏ thời điểm, thiếu phủ tiểu tử kia cũng không phải nói đã chết đi. Chúng ta còn có hy vọng. Trong khi nói chuyện, Tiểu Long hai mắt sốt ruột vô cùng, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm lão đại của mình, chữ chữ âm vang mạnh mẽ. Hắn biết rõ, lão đại khẳng định thấy rõ đến cái gì để cho người ta khó mà tiếp nhận sự thật, cứ việc chưa hề nói lối ra, nhưng Tiểu Long hiểu rõ một chút, có thể làm cho lão đại lộ ra như thế đồi bại hình thái, sự tình tuyệt đối vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Nhưng chính là bởi vì không biết rõ sự thật, Tiểu Long mới phát giác được hẳn là cho lão đại cổ lệ, để hắn một lần nữa tỉnh lại. Ma tổ chưa chết, tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới chưa thà, làm sao có thể như vậy ngôn bại. Ông, theo Tiểu Long câu nói hạ xuống, Lục Thiếu Du trong tay huyết lục cũng phát ra một trận rung động minh thanh, dường như đang nói chuyện với hắn đồng dạng. Chấn động xúc cảm truyền lại tới tay tâm, để Lục Thiếu Du giật mình tỉnh lại. Không tệ, ta còn không có còn sống. Còn sống liền có hy vọng, hết thảy còn chưa tới cuối cùng thời điểm. Lục Thiếu Du đôi mắt dần dần sáng ngời, trên người chán chường cảm giác cũng dần dần quét sạch sành sanh, tự như Tiểu Long giảng như thế, tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới sinh linh còn cần hắn chỉ huy, mà tổ không chết, thế gian liền không được an bình. Ngay tại lúc này, hắn làm toàn bộ sinh linh bên trong người mạnh nhất, như là cái kia cây cột chống trời, làm sao có thể ngược lại bên dưới. Cảm ơn ngươi, Tiểu Long. Lục Thiếu Du nhìn lấy Tiểu Long, nói một tiếng cảm ơn, vừa mới trong nháy mắt đó trạng thái. Để hắn lấy lại tinh thần về sau, không khỏi là sống ra một số nghĩ mà sợ. Nếu không phải là Tiểu Long cùng lúc mở miệng điểm tỉnh, cho dù ngày sau lần nữa nghĩ thông suốt, nhưng tất nhiên sẽ đối với tâm cảnh của mình tạo thành không thể xóa sạch ảnh hưởng. Lục Thiếu Du ước lượng trong tay trường đao huyết lục, lộ ra một vòng nụ cười, như là cũng tại hướng nó nói lời cảm tạ đồng dạng. Trong khi nói chuyện, Tiểu Long hai mắt sốt ruột vô cùng, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm lão đại của mình, chữ chữ âm vang mạnh mẽ. Sau đó, hắn đem huyết lục giao cho Tiểu Long trong tay, nói, 18 tầng địa ngục còn lại địa phương viễn cổ cường giả, cũng đều cứu ra đi. Lúc này ma tổ cũng bị thương rất sâu, nhất thời sẽ không lại xuất hiện. Sư đệ hắn lúc này trạng thái không ổn, ta dẫn hắn đi trước một bước, các ngươi giải quyết nơi này sự tình về sau, cũng tận mau trở lại đến thần ma chiến cảnh, lại lấy huyết lục phá vỡ trận thế, trở lại tam thập tam thiên đi. Chương 3017, Tề tụ Đại La Thiên. Tốt, Tiểu Long tiếp nhận huyết lục, gật đầu một cái, đối với Lục Thiếu Du nói rằng, Thiếu Du ngươi yên tâm đi, nơi này sự tình giao cho chúng ta. Bên cạnh một bên, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng bốn người cũng là mở miệng lên tiếng, để Lục Thiếu Du yên tâm. Sau đó tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Lục Thiếu Du nhẹ nhàng khẽ vươn tay, đem Đỗ Thiếu Phủ biến thành cái kia đạo quan kén chiêu đến bên thân. Sư đệ a sư đệ, ngươi nhưng nhất định phải chống được. Muốn giết chết ma tổ, chỉ có thể dựa vào ngươi, cũng đừng làm cho sư huynh nhiều năm nỗ lực uổng phí a. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng nỉ non, mà hậu thân hình lóe lên phía dưới, liền dẫn Đỗ Thiếu Phủ biến mất không thấy gì nữa, rời khỏi nơi này. Chúng ta cũng đi thôi, còn lại phía dưới mấy tầng trong địa ngục, không biết rõ còn có thể cứu ra mấy vị còn sống viễn cổ cường giả. Đưa mắt nhìn Lục Thiếu Du mang theo Đỗ Thiếu Phủ rời đi, Tiểu Long nói rằng, đi, chợt, thừa xuống người toàn bộ thân hình cướp động, nhanh chóng cướp động, chớp mắt không thấy tung tích, chỗ cũ, chỉ còn bên dưới khắp trời gào thét quyển múa phá nát năng lượng còn tại có chút khuấy động, phá nát hóa thành hỗn độn không gian, hiện lộ rõ ràng nơi đây đã trải qua một phen khó có thể tưởng tượng khoáng thế đại chiến, đem nguyên bản thứ 17 cùng thứ 18 tầng địa ngục đều là phá hủy, xóa khỏi thế gian. Thời gian chậm chậm mà qua. Nhoáng một cái lại là hơn trăm năm quan cảnh phiêu nhiên mà đi. Mà trong mấy năm nay, tam thập tam thiên mỗi một phương thế giới sinh linh, đều tại mong mỏi cùng trong mong, chờ đợi lấy tiến vào thần ma chiến cảnh bên trong vô số cường giả, khải hoàng mà về. Tất cả mọi người đem hy vọng ký thác tại 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du, vô thượng thường dung thiên vũ thanh thần hoàng Đỗ Thiếu Phủ trên người, hy vọng bọn họ có thể triệt để giết chết ma tổ, để đông đảo sinh linh bình yên xuống tới, thần ma chiến cảnh bên ngoài. Cũng không biết rõ là tập kết bao nhiêu sinh linh, chẳng lẽ mang theo tha thiết kỳ vọng. Nhưng mà, chỉ ở nào đó một ngày, một phiến đao ánh sáng đem thần ma chiến cảnh bên ngoài phong ấn trực tiếp phá vỡ, Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng năm người, dẫn theo vô số cường giả xuất hiện thời điểm, phía ngoài vô số cường giả đều là nhìn thấy, những người kia từng cái sắc mặt nghiêm túc, càng là có ít người hiện ra mấy phần thất bại chi ý. Cái này đều là thế nào? Thần ma chiến cảnh bên ngoài, Vũ Thanh thần quốc Tử Hồng thần tướng Hạ Mạnh Trường, Đế Võ thần tướng Hoắc Nguyên Khôn, Vân Linh thần tướng Đoạn Bách Xuyên bọn người là ở đây, mặt khác Vũ Ngọc Tiền, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Lân, Âu Dương Sản mấy người cũng là lẳng lặng chờ. Khi thấy các cường giả xuất hiện thời điểm, những người này cả đám đều cảm giác được một cổ vô cùng không khí quái dị tại lan tràn. Thiếu Cảnh, Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Thanh Thanh, Âu Dương Sản một chút liếc nhìn đi qua. Chính là từ trong đám người thấy được Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Đồng Ly Thanh Thanh bốn người, lúc này vọt lên đi qua, hỏi, Thiếu Phủ đâu? Nhìn lấy Đỗ Tiểu Yêu một mặt thất bại dáng vẻ, Đỗ Thiếu Cảnh, Tiểu Tinh Tinh, Đồng Ly Thanh Thanh cũng đều đỏ lên một ánh mắt, Âu Dương Sản một trương khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là trong lòng, lại là ẩn ẩn sinh ra một số dự cảm bất tường. Trực giác nói cho nàng, loại này chẳng may, chính là tới từ Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Long, Dương Quá. Tâm Đồng, Thiếu Du đâu? Thiếu Phủ đâu? Vũ Ngọc Tiền tự hồ cũng tại trong chớp mắt ý thức được cái gì, không khỏi là bật thốt lên hỏi. Tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới vô số cường giả tiến nhập thần ma chiến cảnh, đồng thời từ Lục Thiếu Du bố trí bên dưới vô cùng kinh khủng phong ấn, đem bọn hắn những người này tất cả đều ngăn cách bên ngoài, cho nên đối với tình huống bên trong, dù ai cũng không cách nào biết được, chỉ là tại nhiều như thế cường giả xuất hiện thời điểm. Nhưng không có nhìn thấy cầm đầu Lục Thiếu Du cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người, cái này thật sự là nhất là không hợp với lẽ thường sự tình. Vũ Ngọc Tiền tấm kia già nua gương mặt bắt đầu có chút run rẩy, bờ môi cũng không tự giác mà rung lên, đôi mắt già nua nhìn chằm chằm Tiểu Long bọn người, thật sợ từ trong miệng của bọn hắn nghe được cái gì không tốt tin tức. Lão đại không có việc gì, chỉ là Thiếu Phủ hắn. Tiểu Long buông thõng mặt, ảm đạm lên tiếng, lại là không có đem nói cho hết lời. Thiếu Phủ hắn thế nào? Vũ Ngọc Tiền lập tức tiến lên, một phát bắt được Tiểu Long cánh tay, hai mắt cơ hồ là sắp trừng ra hốc mắt đến, lớn tiếng chất vấn, Thiếu Phủ. Mà một bên Âu Dương Sản nghe được Tiểu Long lời nói, một thoáng lúc chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, thân thể mềm mại lắc lư, như muốn ngã quỵ, bị bên người Đỗ Tiểu Bá một thanh chống đỡ. Cha ta hắn thế nào? Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Lân cũng là nhanh âm thanh truy vấn, muốn nghe được Tiểu Long trả lời. Đỗ Thiếu Phủ bị ma tổ chỗ độc tập. Tình huống không ổn, Thiếu Du đã trước một bước dẫn hắn rời đi. Việc này nói đến có chút phức tạp, chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói chuyện đi. Đế Bá Thiên dù sao cũng là sống vô số năm lão bối nhân vật, gặp chuyện trầm ổn không ít, nhìn thấy đám người vẻ lo lắng, không khỏi là cướp lời nói đầu, lên tiếng mà nói. Hắn không muốn đám người quá độ lo lắng, đành phải tránh nặng tìm nhẹ, cũng không trực tiếp nói minh Đỗ Thiếu Phủ lúc này tình huống. Nghe nếu như vậy... Quả nhiên rất nhanh Âu Dương Sản ánh mắt lại sáng lên một chút, Thiếu Du hắn mang Thiếu Phủ đi nơi nào? Vũ Ngọc Tiền lần nữa đề ra nghi vấn, lo lắng vô cùng, Thiếu Phủ bị thương không nhẹ, lão đại mang theo hắn nhất có thể có thế đi địa phương có ba cái, một là 3000 đại thiên thế giới, hai là một cái tên là cái đất thế giới, thứ ba chính là thần võ thế giới. Nhưng ở cái này ba cái địa phương bên trong, có khả năng nhất có lẽ vẫn là thần võ thế giới. Tiểu Long nhìn lấy Vũ Ngọc Tiền, như là trả lời. Hắn cùng Lục Thiếu Du chính là nhất là chí thân huynh đệ đồng dạng, lẫn nhau hiểu rõ rất sâu. Muốn cứu chữa Đỗ Thiếu Phủ, 3000 đại thiên thế giới là một cái lựa chọn tốt, bởi vì nơi nào là Lục Thiếu Du cuộc khởi địa phương, có thể điều động lượng lớn tư nguyên cùng nhân thủ. Ngoài ra, ở vào trong vô ngân tinh không, cái kia duy nhất tồn tại sinh mệnh thế giới, tên là trái đất địa phương, chính là cùng bàn cổ đại thần có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Trong đó có lẽ sẽ ẩn tàng có cái gì cực hạn cơ hội, đối với hóa giải Đỗ Thiếu Phủ trên người ma tổ hỗn độn bản nguyên, có thể đưa đến hữu hiệu nhất tác dụng. Đồng thời, Lục Thiếu Du tự thân linh hồn cũng là đến từ chỗ kia địa phương. Về phần cái khả năng thứ ba lựa chọn, chính là thần võ thế giới. Thần võ thế giới, lại tên Đại La Thiên, là viễn cổ Đại La Thiên Tôn chỗ mở ra thế giới, sau vì Đỗ Thiếu Phủ chỗ chưởng khống, trong đó quy tắc trật tự tận đều là cùng hắn cùng một nhịp thở. Ở nơi đó, Đỗ Thiếu Phủ càng có thế phù hợp thiên địa tự nhiên, cùng cái kia thế gian hết thảy cũng có thể sinh ra cộng minh. Trọng yếu nhất chính là, Đỗ Thiếu Phủ lần này trọng thương. Ngoại nhân muốn cứu chữa chỉ sợ sẽ không rất dễ dàng, chân chính cần dựa vào, vẫn là hắn tự thân. Cũng nguyên nhân chính là này, Tiểu Long mới phát giác được thần võ thế giới lại là lão đại Lục Thiếu Du khả năng nhất lựa chọn. Chúng ta đi, đi thần võ thế giới. Nghe được Tiểu Long lời nói, Vũ Ngọc Tiền quyết định thật nhanh, trong nháy mắt xông ra. Sau lưng, Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Cảnh, Đồng Ly Thanh Thanh bọn người chuyển động theo. Rất nhanh đi xa, bọn hắn yên tâm không xuống, muốn trở lại thần võ thế giới bên trong đi xem một chút tình huống cụ thể. Tiểu Long đối bên người Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng bốn người nói rằng, ngoại trừ thứ 17, 18 cái này hai tầng địa ngục, chính là tại Lục Thiếu Du cùng ma tổ đại chiến bên trong hủy diệt bên ngoài, còn lại phía dưới tầng 16 địa ngục đều bị bọn hắn từng cái phá vỡ. Mà từ nó trung doanh cứu ra viễn cổ tái đạo cường giả, chỉ có 5 người. Cái này sổ tự không khỏi làm cho lòng người đau nhất, còn lại phía dưới 13 vị cường giả, đều là vì trấn áp ma tổ mà hao hết hết thảy, nhất là hóa thành một cụ đất vàng, thân tử đạo tiêu. Mà còn sống sót 5 người, tình huống cũng không phải thật là khéo, bọn hắn cũng tiêu hao đến sắp dầu hết đèn tắt cấp độ, cần cường giả trợ giúp, mới có hy vọng chân chính một lần nữa uy lâm thiên hạ. Tiểu Long dự định, chính là đem bọn hắn tiến hành cứu chữa một phen, đợi tình huống ổn định về sau. Liền đưa về bọn hắn tại Tam Thập Tam Thiên các tự truyện nhận địa phương, lẳng lặng liệu dưỡng. Huyết Lục lưu tại nơi đây trấn phong ấn thần ma chiến cảnh, lưu người trông coi, một khi ma tổ lại có càng nhiều động tĩnh, tất trước tiên bẩm báo. Tiểu Long cánh tay vung lên, đem giữ tại trong lòng bàn tay Huyết Lục ném ra ngoài. Máu màu vàng kim quang mang sông lên trời không, đem vừa mới bổ ra khe hở bổ khuyết, theo rất nhiều cường giả xưng dạ, Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Dương Quá. Lục Tâm Đồng năm người liền thân hình chợt không mà lên, nhanh chóng mà biến mất ở nơi xa. Thần ma chiến cảnh bên ngoài bốn phía, rất nhiều sinh linh lại là đa số lưu thủ xuống dưới. Bất quá lấy bây giờ tình huống đến xem, nhất thời sợ rốt cuộc khó khải chiến sự, tự nhiên cũng không ít người rời đi, kiếm mà liệu thương, chờ đợi lấy ngày sau triệu hoán. Ma tổ chưa chết, Vũ Thanh Thần Hoàng Đỗ Thiếu Phủ bị nó thừa lúc, thụ trọng thương, sinh tử khó liệu, không qua bao lâu thời gian. Tin tức này còn như bão táp đồng dạng quét sạch, thổi qua Tam Thập Tam Thiên mỗi một phương thế giới, vì toàn bộ sinh linh biết hiểu. Tại thần ma chiến cảnh bên trong rất nhiều sinh linh trở về sau, tất cả mọi người cũng dần dần mà minh bạch trong mấy năm nay cụ thể chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc 3000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du nhiều năm bố trí, cuối cùng thế mà xuất hiện dạng này biến số, thật sự là đáng hận a. Ma tộc chính là viễn cổ thần ma, có được vượt qua bình thường thủ đoạn, cũng coi là hợp tình hợp lý. Chỉ cách thời thế hiện nay, Tam Thập Tam Thiên cùng 3000 đại thiên thế giới không có một vị vô tượng cảnh giới có thể đứng ra. Nghe nói muốn giết chết ma tổ, cái kia Vũ Thanh Thần Hoàng Đỗ Thiếu Phủ, chính là trọng yếu nhất. Hắn lần này bị thương, cũng không biết rõ có thể bình yên gắng gượng qua, chỉ mong hắn có thể làm đến đi, tên kia đã sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, hy vọng lần này về sau, sẽ còn cho thế nhân mang đến một cái to lớn rung động cùng kinh hỉ. Ma tộc vô số cường giả đều là bị giết. Mà Tam Thập Tam Thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cường giả, thế mà không có gặp quá lớn tổn thất, đây cũng là một cái tốt tin tức, không tệ, cái này đích xác là có thể khiến người ta cảm thấy một số vui mừng sự tình. Mặt khác, viễn cổ lại có 18 vị tái đạo cường giả phong ấn 18 tầng địa ngục, mà bây giờ, vẫn còn 5 người hãy còn sống, bị Long Thần bọn người cứu ra. Đủ loại thảo luận, tại Tam Thập Tam Thiên mỗi một chỗ truyền ra, toàn bộ sinh linh đều là vì ma tộc cường đại mà rung động, 18 tầng địa ngục bên trong vài lần tình thế biến ảo, tại bọn họ nghe tới, chẳng lẽ tràn ngập khó có thể tưởng tượng mạo hiểm. Bất quá cũng may, cuối cùng ma tộc tất cả cường giả đều bị tru sát, cái kia Vũ Thanh Thần Hoàng Đỗ Thiếu Phủ một người, liền giết chết 9 đại ma tướng, 2 đại ma thị, huyết tổ nhóm cường giả, này chờ khủng bố công huân, không ai bằng. Tại đám người vì hắn mà sợ hãi than đồng thời, cũng có được rất nhiều tiếng thở dài. Cái kia siêu nhiên bá tuyệt người thanh niên, vậy mà tại ma tổ độc tập phía dưới gặp đại nạn, sinh tử khó liệu. Ma tổ triển hiện ra lực lượng, thật to vượt ra khỏi 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du dự đoán, cũng có rất nhiều người có thể nhìn ra, ở trong đó chỉ sợ còn ẩn giấu đi to lớn gì bí mật, sợ là ma tộc còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Ma tổ chưa chết, duy nhất người có thể giết chết hắn ngược lại trọng thương. Đây là một cái to lớn tin tức xấu. Tam thập tam thiên sinh linh trong lòng nặng nề chi ý, theo cái kia lề mệ đại chiến kết thúc, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm cường thịnh mấy phần. Tất cả mọi người tại tâm lý mong mỏi, hy vọng Vũ Thanh Thần Hoàng Đỗ Thiếu Phủ có thể tỉnh lại, cùng Lục Thiếu Du sống vai tác chiến, triệt để giết chết ma tổ. Tại những này tin tức xấu sau khi, năm vị viễn cổ tái đạo cường giả được cứu ra, lại là để cho nhất người cảm thấy mừng rỡ sự tình. Chỉ là đa số sinh linh đều không thể biết được, cái kia năm vị tái đạo đến tột cùng là đến từ cái nào năm cái thế lực, cái kia Vũ Thanh Thần Hoàng Đỗ Thiếu Phủ đến từ thần võ thế giới, nơi nào là một cái phi thường tồn tại đặc thù, vốn phải là cùng bàn cổ thế giới, ma tộc thế giới, 3.000 đại thiên thế giới ngang hàng tồn tại, chỉ vì viễn cổ ma tộc sát phạt quan hệ, khiến thế giới khai ít người đại la thiên tôn bị quấy rầy, tiến tới liên hợp bàn cổ đại thần, cùng nhau trấn áp ma tổ, liên quan tới thần võ thế giới cùng sự tình. Cũng tại Tam Thập Tam Thiên bên trong truyền ra, đám người ai cũng ngạc nhiên tại cái kia một giới đặc thù, cực độ cảm thán. Như thế không phải là bởi vì viễn cổ ma chiến, bây giờ thần võ thế giới, cũng chính là Đại La Thiên, nên đến cỡ nào cường thịnh. Vũ Thanh Thần Quốc Thần Hoàng, thần võ thế giới Đại Bằng Hoàng, Đỗ Thiếu Phủ như thế anh kiệt, vì Tam Thập Tam Thiên sinh linh anh dũng mà chiến, càng là lập xuống hiển hách chiến công. Vô luận xuất phát từ hạng gì nguyên nhân, chúng ta cũng làm đi thăm viếng một phen mới có thể yên tâm. Một số thế hệ trước cường giả mở miệng, làm ra quyết định như vậy. Đương nhiên, quyết định như vậy, thu được vô số người tán đồng. Mà có đồng dạng ý nghĩ người, thật sự là rất rất nhiều. Bả trong tộc Vạn Thế Linh cây lấy ra, lão tổ muốn đi thần võ thế giới thăm viếng Vũ Thanh Thần Hoàng. Cái này hoàng tuyền máu trúc tại ta Sơn Môn đã trưởng thành nhiều năm, hôm nay cũng nên phạt. Hồng Hoang Tàn Điện, chính là ta nhất là trân ái chi vật. Vô số năm qua càng là từ đó thu được không hết chỗ tốt, nhưng mà vẫn không thể triệt để thấy rõ kỳ thần diệu. Không bằng như vậy mang đến Đại La Thiên, có lẽ có thể trợ cái kia Đại Bằng Hoàng một chút sức lực. Rất nhanh, toàn bộ Tam Thập Tam Thiên sinh linh lần nữa động tác, nhất là những cái kia lớn thế lực, lớn chủng tộc truyền thừa, vô số cường giả đi ra. Tất cả mọi người mục tiêu đều là nhất trí, cái kia chính là hướng thần võ thế giới. Tại vài ngàn năm trước, thần võ thế giới lần thứ nhất hoàn toàn bại lộ tại Tam Thập Tam Thiên trong tầm mắt thời điểm, cũng đưa tới to lớn oanh động. Mà khi lúc, rất nhiều thế lực đều là ông thèm nhỏ dãi tâm tư đi, muốn từ đó đạt được lợi ích, bất quá tại Thiên Võ Học Viện Viện trưởng Chí Thánh Đại Đế áp chế phía dưới, cũng không có náo ra lớn cỡ nào sóng gió đến. Nhưng lần này lại là hoàn toàn không giống, vô số người đều là mang theo sâu sắc chờ đợi, ngoài ra còn có mấy phần hành hương ý tứ, mang tới vô số thiên tài địa bảo. Đối với Vũ Thanh Thần Quốc Thần Hoàng, Đại La Thiên Đại Bằng Hoàng, 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du sư đệ, cho dù là vào ngày thường bên trong, một loại bảo vật tự nhiên là chướng mắt, huống chi hắn này lúc tình huống không ổn, tam thập tam thiên vô số thế lực sinh linh, đều nghĩ hết một điểm chính mình sức mọn, trợ hắn khôi phục, cho nên tất cả mọi người mang bên trên bảo vật, không có một cái phàm phẩm, đều là trên đời độc nhất vô nhị tồn tại, bọn hắn chỗ vuốt ve tâm tư rất đơn giản. Dù là có thể đối với Đỗ Thiếu Phủ có thể đưa đến một chút xíu trợ giúp tác dụng, cũng tất nhiên là kiện hung hoài an lòng sự tình. Mà tổ chưa chết, đối với Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới tới nói, đều giống như một thanh thời khắc treo ở đỉnh đầu đao, cũng không biết lúc nào sẽ cuối cùng hạ xuống. Mà chỉ cần Đỗ Thiếu Phủ có thể sống sót, vậy thì sẽ trở thành treo ở ma tổ đỉnh đầu lưỡi dao, đối với kỳ hình thành cực kỳ có nhất lực uy hiếp. Nói một cách khác, này lúc Tam Thập Tam Thiên sinh linh cuối cùng hy vọng, vẫn là ký thác vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân, làm sao lại vì một số bảo vật tiêu hao mà cảm thấy mảy may đau lòng. Hô hô hô, toàn bộ tam thập tam thiên bên trong, rất nhiều lớn trong thế lực sinh linh đều tại động tác, lần lượt từng bóng người tất cả đều là phóng tới thế giới bên ngoài, mục tiêu trực chỉ Đại La Thiên. Mà ngoài ra, năm đó từ thần võ thế giới bên trong đi ra vô số cường giả, như Phục Nhất Bạch, Lão Người Điên bọn người, cũng là hướng lưu thủ tại Vũ Thanh Thần Quốc nhân tộc Cổ Hoàng, Tất Phương Thần Điểu nhất tộc Cổ Tổ, Hộ Tống Đông Tiên tu luyện Đái Tinh Ngữ, Thanh Loan Tiểu Thanh, Hào Cực Ngọc Hoàng Thiên Bắc Cung Doanh Nhược, Bắc Cung Ngưng Sương, Bắc Cung Thiên Hoàng, Bắc Cung Trường Khánh, còn có 3.000 đại thiên thế giới mà đến vô số cường giả, cũng là từng cái hướng về Đại La Thiên chỗ mà đi, vô biên thế giới trong khe hẹp, trùng trùng điệp điệp đám người nhanh chóng mà đi, như bầy phong về tổ đồng dạng, tuôn hướng thần võ thế giới phương hướng. Những người này tốc độ đều thi triển đến cực hạn, tốc độ cực nhanh, trong đó rất nhiều người càng là có tọa vong lão tổ cấp cường giả chỉ huy, cũng không có qua quá lâu thời gian chính là giáng lâm đến thần võ thế giới bên trong. Âm âm âm âm âm, từng tôn bóng dáng xuyên phá hư không, to lớn khổng lồ khí tức đẩy ra, khiến cho đến toàn bộ thần võ thế giới đều phát ra chấn động. Mà cái này, vẫn là tại bọn họ tận lực áp chế phía dưới kết quả. Nếu không nhiều như thế cường giả khí tức cuốn liền cùng một chỗ giáng lâm, sợ là sẽ phải nhấc lên kinh đào hải lãng, khiến cho đại địa băng liệt, trời xanh nổ nát vụn, núi đồi tổn hại, thần võ thế giới. Đại La Thiên, tuyệt đại đa số người đều là lần đầu tiên tới cái này địa phương, mà vừa mới giáng lâm, chính là cảm giác được hùng hồn đến vô biên linh khí, còn có cái kia phức tạp mênh mông quy tắc trật tự, cái này một phương thế giới, nó phồn vinh trình độ, đã vượt qua tam thập tam thiên bất luận cái gì một phương thế giới rất nhiều, mà mang đến loại sửa đổi này. Chính là những này sinh linh tôn kính Đại Bằng Hoàng Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ là Hoang Quốc Đại Bằng Hoàng, chúng ta tiền tới Hoang Quốc chỗ, nên liền có thể nhìn thấy hắn. Có cường giả thi triển ra nguyên thần chi lực bắt đầu nhìn trộm, không có quá lâu thời gian, tìm ra Hoang Quốc vị trí. Ngay sau đó, chính là số lớn bóng dáng lần nữa động tác, tất cả đều tuôn hướng Hoang Quốc. Nhưng ở động tác đồng thời, tất cả mọi người thu liễm lại chính mình khí thế, cũng không có giống trống khu chiên mà đi, từng cái đều là ngăn chặn chính mình. Tận lực đê điều hành động, Đỗ Thiếu Phủ bị 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du đưa đến nơi đây, lấy trước mắt trạng thái, ai cũng không dám quá rêu rao, nếu là tạo thành quấy rầy, dựng dụng ra hỏng kết quả, sợ là sẽ phải trở thành toàn bộ sinh linh cộng địch. Chương 3018, Đỗ Gia từ đường biến cố. Bây giờ Đại La Thiên, cũng chính là thần võ thế giới, sớm đã xưa đâu bằng nay, từ quy mô đi lên nói, cái này một giới trong mấy năm này phát sinh rất nhiều lần kinh khủng trưởng thành. Từ ban đầu một phương tiểu thế giới lớn nhỏ, đã trở nên so tam thập tam thiên bất luận cái gì một phương thế giới đều muốn to lớn. Cái này một giới dù sao cũng là từ Đại La Thiên Tôn mở ra tới một phương hoàn chỉnh thế giới, vốn là có thể cùng bàn cổ thế giới đánh đồng tồn tại. Chỉ là bởi vì thế giới vừa mới hóa ra một cái hình thức ban đầu trạng thái lúc, quá trình vì ma tổ La Hầu chỗ cắt ngang, cuối cùng đa số năng lực lại bị Đại La Thiên Tôn để mà trấn áp ma tổ nhục thân, cho nên kịch liệt héo rút. Nhưng bây giờ, theo Đỗ Thiếu Phủ nắm giữ thiên đạo, cùng cái này một giới vô hình quy tắc trật tự chặt chẽ tương liên, của hắn mỗi một bước tăng lên, đều sẽ mang đến toàn bộ thế giới phi tốc biến hóa, cơ hồ là về tới năm đó thế giới hình thức ban đầu trạng thái. Tại sớm mấy năm bên trong, thần võ thế giới biến hóa không lâu, các nơi đều là bày biện ra một gương mặt tiêu đòi trống trải thái độ, bốn phía đều là hoang dã, theo thế giới quy mô lớn mạnh, dày đặc tụ cư sinh linh cũng thu được càng mênh mông hơn hoạt động không gian. Bất quá lúc này, thần võ thế giới bên trong đã đản sinh ra vô số hoàn toàn mới sinh linh, phân bố ở thế giới các nơi, số lượng kinh người. Trước kia sinh linh càng là càng ngày càng là cường đại, tại nồng đậm linh khí tẩm bổ bên dưới, cũng không biết là sinh ra bao nhiêu kinh khủng tồn tại. Bất hủ chi cảnh, đối với bây giờ thần võ thế giới sinh linh tới nói, đã không phải là cái gì xa không thể leo tới cảnh giới, chỉ là càng cao tầng thứ tọa vong, nhưng vẫn là có vẻ hơi phiêu miểu, khó mà chạm đến. Hoàng quốc, cương vực cái này khái niệm. Đối với Hoàng quốc đã mất đi ý nghĩa, chỉ cần Đại Bằng Hoàng Đỗ Thiếu Phủ tồn tại một ngày, như vậy Hoàng quốc chính là thần võ thế giới bên trong không thể dao động mạnh nhất thế lực, hơn nữa là vô số sinh linh cộng đồng hướng tới tồn tại. Tại nhiều năm trước ma giáo trong chiến, Đỗ Thiếu Phủ dẫn theo cái này một giới tất cả mọi người, tiến hành kịch liệt nhất chiến đấu. Cái kia thanh niên áo bào tím, tại toàn bộ sinh linh trong lòng, chính là thần chỉ đồng dạng địa vị. Nếu là có người muốn phá vỡ Hoàng quốc địa vị, đừng nói là người Đỗ gia sẽ không đáp ứng, sợ là sẽ phải ngay tiếp theo cái này một giới toàn bộ sinh linh đồng thời thảo phạt, dù sao thời thế hiện nay, rất nhiều sinh linh đều nguyện ý lấy Hoàng quốc con dân tự cho mình là. mà những cái kia lớn thế lực lớn truyền thừa, cũng là nguyện ý lấy nhất hữu hảo tư thái cùng hoàng quốc chung sống, dù sao bọn hắn là cùng đi qua ma giáo giết chóc, chính là dùng huyết tẩy đi ra thăm hậu giao tình. Trừ phi là thế hệ trước cường giả chết hết, nếu không hoàng quốc tại cái này một giới chí cao địa vị, không người có thể rung chuyển. Số từ ngàn năm nay, cơ hồ tất cả sớm một hệ cường giả đều tại nỗ lực tu luyện, nhiều năm mệt mỏi tháng mà bế quan, chỉ vì mau chóng tăng lên chính mình thực lực, tranh thủ sớm ngày tiến vào tam thập tam thiên, cùng Đỗ Thiếu Phủ bọn người hội hợp, giúp đỡ hắn giết vào 18 tầng địa ngục. Nhưng mà theo toàn bộ tam thập tam thiên đại quân triệu tập, tiến vào thần ma chiến cảnh, lại đến Lục Thiếu Du bố xuống kinh khủng trận thế, cuối cùng vẫn cắt ngang bọn hắn ý nghĩ. Không ít người trong lòng đều có đáng tiếc chi ý, thang tiếc lần này không cách nào cùng Đỗ Thiếu Phủ cùng những sinh linh khác sống vai tác chiến, cộng đồng đối phó ma tộc, tựa như năm đó cùng ma giáo chém giết đồng dạng. Nhưng cuối cùng ván đã đóng thuyền, vô số cường giả cảm khái đồng thời, cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Đại Bằng Hoàng có thể sớm ngày khải hoàng trở về, cùng bọn hắn lại lần nữa tụ họp. Ngay tại lúc đám người đều coi là hết thảy đều đưa bình tĩnh lại, chỉ chờ Đỗ Thiếu Phủ trở về thời điểm, hoàng quốc lại là phát sinh một cái kinh động tất cả mọi người đại sự. Đỗ gia từ đường bên ngoài, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Thanh, Chân Thanh Thuần, Già Lâu Tuyệt Vũ, Đỗ Vân Long, Lôi Lão chờ chút cơ hồ tất cả cường giả đều tụ tập ở đây. Từng cái ánh mắt thâm trầm mà nhìn xem từ đường đóng chặt đại môn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ta Đỗ gia từ đường, thế mà sinh ra như thế quái dị tình huống. Đỗ Vân Long khuôn mặt ngưng trọng, thì thào mà nói lấy. Một bên biểu tình của những người khác cũng đều không sai biệt nhiều, tựa hồ là đối mặt với cái gì quỷ dị sự tình đồng dạng. Không tệ, hôm nay hoàng quốc, hoàn toàn chính xác ra một cái cực độ quỷ dị sự tình. Đối với người Đỗ gia tới nói, từ đường chính là một cái thần thánh địa phương, bên trong càng là tồn phóng tổ tiên lưu lại chiếc quan tài đá kia, cực kỳ thần dị. Chính là bởi vậy, Đỗ gia mỗi ngày đều sẽ có muốn đi vào quét sạch, mang lên cống phẩm hương nến. Ngay tại lúc hôm nay sáng sớm, một vị Đỗ gia hậu nhân lại là phát hiện, từ đường đại môn vô luận như thế nào đều không thể lại lần nữa mở ra. Càng thêm quỷ dị chính là, bên trong hết thảy đều không thể nhìn trộm đến, phản phất tồn tại một loại nào đó đáng sợ lực lượng, đã cách trở hết thảy. Như thế quái dị sự tình, rất nhanh liền kinh động đến hoàng quốc cao tầng, cũng chính là Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long bọn người. Chiếc quan tài đá kia phi thường thần dị, chẳng lẽ trạng huống này chính là bắt nguồn từ nó? Chân Thanh Thuần chớp chớp lông mày, như vậy nói rằng, hắn chỉ có thể làm ra suy đoán như vậy, toàn bộ Đỗ gia từ đường bên trong sự vật đều là phàm phẩm, chỉ có chiếc quan tài đá kia không giống bình thường, chính là Đỗ gia tổ tiên còn sót lại mà rớt. Năm đó Đỗ Thiếu Phủ cùng ma tổ liều mạng, chỉ còn bên dưới một khỏa đầu lâu vẫn còn tồn tại, chính là bởi vì bị Đỗ Đình Hiên tồn tại ở trong thạch quan, vừa rồi hồi phục lại. Muốn nói bây giờ loại tình huống này, liền rất nhiều bất hủ chi cảnh cường giả đều thúc thủ vô sách, khó mà dòm ra trong đó nguyên nhân, sợ là hết thảy chỉ có thể quy tội đến thạch quan phía trên. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại là không hợp với lẽ thường, năm đó có thiên đạo chi thân Đỗ gia tổ tiên, tại làm lúc cũng chỉ có thể coi là đoạt thần cảnh giới tu vi, so với bây giờ Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng đợi người tới giảng, đều là rất nhiều không bằng, làm sao lại lưu lại như thế vật thần kỳ. Trọng yếu nhất chính là, hôm nay phát sinh sự tình, thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài, chẳng lẽ nói, là cùng thiếu phủ có quan hệ a? Trong đám người, Y Vô Mệnh gỡ một thanh chòm râu của mình, như vậy nói rằng, đám người nghe nói tưởng tượng, chỉ cảm thấy chỉ sợ chỉ có suy đoán như vậy mới tính hợp lý, Đỗ Thiếu Phủ làm cho này một giới người mạnh nhất, liền tự thiên địa quy tắc, đại đạo trật tự đều ở tại chưởng khống phía dưới, nếu như là nguyên nhân bởi vì hắn mà ảnh hưởng tới từ đường biến hóa, không phải là không có khả năng, ta chỉ cảm thấy đây hết thảy không giống bình thường. Đỗ Đình Hiên mày nhăn lại, nhẹ nhàng nói rằng, phái người giữ vững từ đường, thời khắc chú ý tất cả biến hóa, một khi có chỗ dị thường, cũng tốt lập tức phát hiện, bây giờ đây hết thảy biến hóa, cũng không có gây nên cái gì đặc biệt hậu quả, đối với cái kia phân bố tại từ đường bên ngoài phong ấn cấm chế lực lượng. Đám người cũng là bắt hắn không có cách nào, chỉ có thể tạm thời làm ra quyết định như vậy. Đỗ gia từ đường phát sinh biến cố, cũng không có hù dọa quá lớn oanh động, nhưng vẫn là để tất cả hoàng quốc cao tầng sinh ra cẩn thận tâm tư. Cái kia cổ quái phong ấn lực lượng xảy ra bất ngờ, đại biểu cho chuyện không giống bình thường. Cũng may sự tình cũng không tiếp tục diễn hóa, thậm chí xuất hiện cái gì tai họa, theo thời gian trôi qua, liền cũng chậm chậm bình ổn lại. Mấy ngày thời gian chậm rãi qua, cái này một ngày, trời sáng khí trong, mặt trời sáng sủa, bên trong đất trời một mảnh hài hòa chi khí. Nhưng đột nhiên, lại là một lần hoàn toàn mới sự tình phát sinh. theo một cổ cường đại khí tức giáng lâm mà xuống, cuồn cuộn tại thần võ thế giới hư không bên trong, phát ra không nhỏ ba động, khiến cho Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Dạ Lâu Tuyệt Vũ bọn người là kinh ngạc giật mình. Sưu sưu sưu, ngay sau đó, lần lượt từng bóng người từ hoàng quốc trong hoàng cung xông ra, lướt lên giữa không trung, tập hợp một chỗ ngóng nhìn phương xa. Ông ông ông, đám người phản ứng có thể nói nhanh chóng, nhưng liền tại bọn họ vừa mới động tác hạ xuống trong nháy mắt, lại là càng nhiều cường đại khí tức hiện lên, phản phất bỗng dưng xuất hiện đồng dạng. Đỗ Đình Hiên bọn người không khó cảm nhận được, những này khí tức tuy nhiên tựa hồ tại tận lực áp chế, nhưng vẫn là toát ra cường đại ba động, tựa hồ cũng không định hoàn toàn ẩn tàng hành tích, chính là muốn để bọn hắn những này người biết bộ dáng. Người nào tới đến thần võ thế giới rồi? Trong đám người, Chân Thanh Thuần một đôi lông mày ngưng tụ lại, mang theo nghi hoặc hỏi nói, thần võ thế giới bình tĩnh rất nhiều năm, đồng thời gần nhất những năm gần đây, cũng không có cái gì quá mức sinh linh mạnh mẽ tới đây, nhiều nhất chính là một số cái tu vi đồng dạng người, sẽ mang theo tam thập tam thiên cùng ma tộc tương quan tin tức, truyền lại đến đây, hôm nay cái này vậy biến hóa không giống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bình thường, người tới số lượng đặc biệt nhiều, tầm tu vi của bọn hắn, xa xa mà liền có thể nhìn trộm đến lít nha lít nhít bóng dáng mà đến, những người này này đến tựa hồ cũng không có địch ý. Chẳng lẽ là tam thập tam thiên cường giả a? Dạ Phiêu Lăng thân thể đứng đứng, nhàn nhạt mà mở miệng, khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa, chính như hắn giảng như thế, những cái kia giáng lâm thần võ thế giới cường giả cũng không có phóng xuất ra địch ý đến, chỉ là tận lực tạo nên một số động tĩnh. Chính là muốn bọn hắn đám người biết được, nghĩ tới đây, càng thấy sự tình có chút kỳ quái. Theo lý giảng, tam thập tam thiên cường giả bây giờ hiện đang 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du cùng thiếu phủ chỉ huy bên dưới, cùng ma tộc triển khai chém giết, không đến mức không hiểu thấu mà quy mô tiến vào thần võ thế giới mới đúng a, khó nói. Là ca ca bọn hắn thắng lợi trở về, Đỗ Tiểu Thanh đột nhiên hai con ngươi sáng lên, sắp bởi vì ý nghĩ của mình kích động lên, cái này không phải là không có khả năng. Có lẽ ma tộc đã bị hoàn toàn xóa đi, ma tổ cũng bị giết chết, Đỗ Thiếu Phủ làm công thần, mang theo vô số cường giả cùng nhau đi vào thần võ thế giới, đây cũng là hợp lý sự tình. Mà liền tại Đỗ Tiểu Thanh tiếng nói vừa dứt thời khắc, chỉ nghe trong hư vô truyền ra một đạo già nua thanh âm, không tệ. Người tới chính là tam thập tam thiên cường giả, ngoài ra còn có 3.000 đại thiên thế giới người, bất quá Thiếu Phủ tiểu tử kia lại cũng không ở trong đó. Một câu vẫn không nói gì, ngay tại Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần đám người ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, nhưng gặp một vị thân thể cao lớn lão giả từ hư không bên trong nổi lên, lăng đứng giữa không trung, cái này lão giả bóng dáng to lớn thẳng tắp, mang theo một cổ nâng lên chi khí, hai mắt giống như diệu nhật vậy sáng chói sáng ngời, sau đầu tóc dài màu bạc không gió mà bay, mang theo một cổ già nua khí tức, nhưng lại vô luận như thế nào đều không che giấu được nó tự nhiên tán phát sắc bén cùng bá đạo. Chí Thánh tiền bối, viện trưởng, nhìn thấy cái này lão giả xuất hiện, vô số cường giả nhao nhao hành lễ, không dám có chút lãnh đạm. Như thế lão giả, ngoại trừ Thiên Võ Học Viện viện trưởng, có được tọa vong cảnh giới thứ ba tu vi Chí Thánh Đại Đế bên ngoài, không còn ai khác. Khó nói viện trưởng biết được, những người này đến đây cần làm chuyện gì. Đỗ Đình Hiên cảm thấy một tia buồn bực, đối Chí Thánh Đại Đế hỏi. Không cần phải gấp gáp, bọn hắn lập tức tới ngay, trong đó ngược lại là có không ít quen thuộc người, còn có từ nơi này một giới đi ra cường giả. Chờ bọn hắn tới. Lại hỏi không muộn, Chí Thánh Đại Đế phát hiện, những cường giả kia đều là thẳng đến hoàng quốc chỗ mà đến, nhưng tự hồ là cảm giác được cái gì, viện trưởng già nua trên khuôn mặt sinh ra một vòng vẻ ngưng trọng, nhìn lấy nét mặt của hắn, Đỗ Đình Hiên bọn người bản năng cảm giác được sự tình tự hồ có chút không ổn dáng vẻ, nhưng cũng không có đến hỏi. Hết thảy, chờ những cái kia tam thập tam thiên cường giả đuổi tới hoàng quốc về sau, bá bá bá, cũng không lâu lắm, một mảng lớn bóng dáng từ đằng xa mà đến. Cấp tốc xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, nhìn thấy những người này, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Chân Thanh Thuần chờ đều là tiến lên, Tiểu Bá, Tiểu Lân, Tiểu Hoàng, Thiếu Cảnh, Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh. Người tới ở trong có một ít thân ảnh quen thuộc, chính là từ thần ma chiến cảnh bên ngoài gấp trở về Âu Dương Sản, Đồng Ly Thanh Thanh bọn người. Trừ bọn họ, Vũ Ngọc Tiền, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Long Hư nhóm cường giả đi theo cùng một chỗ. Còn có 3.000 đại thiên thế giới không ít những cường giả khác, những người này vừa mới đi vào, chính là trong nháy mắt cùng hoang quốc vô số cường giả về tập hợp tại một chỗ. Ta Đỗ Thiếu Phủ hiện tại nơi nào? Vũ Ngọc Tiền một gương mặt mo đã sớm bởi vì lo lắng mà hiện ra mấy phần thần thái mệt mỏi, đi vào Hoàng Quốc Hoàng Cung vị trí, đứng Mã Dương âm thanh hỏi, Đỗ Thiếu Phủ vì ma tổ sáng tạo, bây giờ sinh tử không biết, tình huống không biết, làm Vũ Ngọc Tiền lo lắng đến mức độ không còn gì hơn. Hắn bức thiết mà muốn biết rõ Đỗ Thiếu Phủ tình huống lúc này như thế nào, cho nên bật thốt lên chính là hỏi lên, Thiếu Phủ, Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Y Vô Mệnh, Mộ Dung U Nhược bọn người. Đều là trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Trước mắt cái này lão giả bọn hắn cũng không nhận ra, vừa đến đã truy vấn Đỗ Thiếu Phủ tung tích, lộ ra 10 phần kỳ quái. Mà càng kỳ quái là, Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng không phải cùng Tam Thập Tam Thiên Cường Giả cùng một chỗ, tiến nhập ma tộc 18 tầng địa ngục bên trong chinh chiến đi à, tại sao có thể có người đến Hoang Quốc tìm kiếm tung tích của hắn? Chuyện gì xảy ra? Cái này lúc, Chí Thánh Đại Đế đứng dậy, đối Vũ Ngọc Tiền, Lục Kinh Vân bọn người hỏi. Làm Lục Thiếu Du sư phụ một trong, hắn tự nhiên là nhận biết những này từ 3.000 đại thiên thế giới mà đến cường giả, đồng thời vô cùng quen thuộc, quan hệ thâm hậu. Tại của hắn hơi chút giới thiệu bên dưới, đám người trước đó cũng lẫn nhau biết được thân phận, không còn như vừa rồi đồng dạng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sư tổ, Đỗ sư thúc chưa có trở về thần võ thế giới a? Tại Chí Thánh Đại Đế nói minh tình huống về sau, Lục Kinh Vân nhăn nhăn lông mày, không hiểu hỏi nói. Tại hắn Tiểu Long thúc thúc phỏng đoán bên trong. Phụ thân có khả năng nhất là mang theo Đỗ Thiếu Phủ trở lại thần võ thế giới mới đúng, nhưng vì sao tới đây về sau? Nơi đây vô số cường giả cả đám đều không biết liền để ý bộ dáng. Thiếu Phủ hắn không phải tại Tam Thập Tam Thiên A. Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ chờ người đưa mắt nhìn nhau một phen, cảm thấy không hiểu. Ca ca hắn vì ma tổ sáng tạo, bởi vì tình huống nguy cấp, bị 3.000 đại thiên thế giới chi chủ mang đi, chúng ta phỏng đoán hắn khả năng nhất sẽ trở lại thần võ thế giới. Lúc này... Đỗ Tiểu Thanh đứng dậy, đem Đỗ Thiếu Phủ tình huống từng cái cáo tri Đỗ Vân Long, Chân Thanh Thuần bọn người. Theo nàng tự thuật, Hoang Quốc vô số cường giả chẳng lẽ đều thần sắc vội vàng sao động, Thiếu Phủ vì ma tổ sáng tạo, sinh tử khó liệu. Một số người trong miệng thì thào mà nói, phản phất là nghe được nhất là kinh khủng tin tức đồng dạng, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, cả người đều đứng không được. Nguyên lai, Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới, cùng ma tộc ở giữa chiến đấu đã tiến hành đến một bước cuối cùng. Nguyên lai, Đỗ Thiếu Phủ tại Lục Thiếu Du chỉ huy bên dưới, đã là cùng ma tổ chính diện đối đầu, nhưng ngay tại sự tình sắp hoàn mỹ thu tràn thời điểm, lại là ra để cho nhất người không kịp chuẩn bị biến cố. Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới nguy cơ, vẫn không có giải trừ, nhưng Đỗ Thiếu Phủ này lúc, lại là tình huống hỏng bét. Tại sao có thể như vậy? Đỗ Tiểu Mạn không biết khi nào liền đã chảy ra nước mắt nước, cả người đều kinh tại nguyên vẹn mà. Tại nàng bên thân, Diệp Tử Căng. Mộ Dung U Nhược các loại, cũng là như thế, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là một cái nặng nề đả kích, để cho người ta khó mà tiếp nhận. Trọng yếu nhất chính là, Đỗ Thiếu Phủ dưới mắt chẳng biết đi đâu, ai cũng không biết rõ của hắn tình huống cụ thể, đây mới là nhất làm cho người lo lắng. Thiếu Du không có tới thần võ thế giới, cái kia chẳng lẽ là trở về 3.000 đại thiên thế giới. Vũ Ngọc Tiền một gương mặt mo gấp đến độ đều đánh lên trung tử, hắn thì thào mà nói, không được. Ta phải về 3.000 đại thiên thế giới nhìn một chút. Nói xong, hắn liền trong nháy mắt xoay người, muốn lập tức phóng lên tận trời, rời đi thần võ thế giới, tiến tới trở lại 3.000 đại thiên thế giới. Nếu như Đỗ Thiếu Phủ không tại thần võ thế giới lời nói, vậy hắn liền có khả năng là tại 3.000 đại thiên thế giới, nếu là nơi đó cũng không có, vậy thì lại là tại cái kia gọi là trái đất thế giới. Vũ Ngọc Tiền quyết định, vô luận như thế nào đều muốn tìm tới Lục Thiếu Du cùng Đỗ Thiếu Phủ. Hắn là thật sự yên tâm không xuống a, coi như chuyện gì đều không làm được, gấp cái gì cũng giúp không được, có thể đi xem một chút cũng là tốt, sư tổ đừng vội, Lục Kinh Vân bắt lại sắp mà đi Vũ Ngọc Tiền, lên tiếng nói rằng, ta tựa hồ phát hiện phụ thân lưu lại thủ đoạn, hắn ngay ở chỗ này, Đỗ sư thúc bị hắn mang về Hoang Quốc, từng, lời này làm cho chung quanh cường giả đều là sững sờ, từng cái dựng lên lỗ tai tới, tất cả mọi người nhìn lấy Lục Kinh Vân. Muốn biết rõ Đỗ Thiếu Phủ cùng Lục Thiếu Du đến tột cùng ở nơi nào, không phải là tại, ngay tại Lục Kinh Vân câu nói hạ xuống không lâu, già lâu tuyệt vũ mắt thần mảnh mà sáng lên, ánh mắt ném bên dưới hư không, nhìn phía Đỗ gia vị trí, thuận ánh mắt của hắn, tất cả mọi người cũng đều là nhìn đi qua. Trong tầm mắt chỗ, chính là một chỗ cực kỳ phong cách cổ xưa kiến trúc, Đỗ gia từ đường, Đỗ Đình Hiên mấy người cũng không tự giác mà lên tiếng mà nói, người người lẫn nhau bề ngoài liếc mắt nhìn nhau, không tệ. Chính là chỗ đó. Ta mơ hồ cảm thấy phụ thân khí tức, hắn ở nơi đó bày ra thủ đoạn, Đỗ sư thúc chắc hẳn liền tại bên trong, chỉ bất quá ta thực lực không đủ, không cách nào nhìn trộm đến tình hình bên trong, không biết rõ Đỗ sư thúc dưới mắt cụ thể trạng thái. Lục Kinh Vân mở miệng, khẳng định đám người suy đoán. Ở đây tất cả mọi người, lấy tu vi của hắn tối cao, đồng thời cùng Lục Thiếu Du chính là cha con quan hệ, có thể lại càng dễ cảm giác được của hắn khí tức cùng lực lượng ba động. Lục Kinh Vân xác định, lúc này phụ thân cùng Đỗ sư thúc hai người, đang cái kia Đỗ gia từ đường bên trong, khó trách có thể như vậy. Hoàng quốc tất cả mọi người, cũng tại lúc này phản ứng lại. Mấy ngày trước đây Đỗ gia từ đường biến hóa, đưa tới bọn hắn coi trọng, nhưng không thế nào thực lực không đủ, căn bản là không có cách nhìn trộm đến nguyên nhân trong đó. Cũng may cái kia kỳ quái tình huống cũng không gây nên phiền toái gì, cho nên đám người cũng không có cưỡng ép xuất thủ dò xét. Cho đến hôm nay, làm vô số cường giả từ tam thập tam thiên đi vào thần võ thế giới, bọn hắn vừa rồi biết rõ, đây hết thảy có lẽ là bởi vì 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du nguyên nhân. Chương 3019, Thần dị Thạch Quan. 3.000 đại thiên thế giới chi chủ mang theo thiếu phủ trở lại Hoang Quốc, tiến nhập Đỗ gia từ đường bên trong. Tại thời khắc này, tất cả mọi người hiểu được, có lẽ tình huống đúng là như thế. Mà cái này, cũng là nhất là hợp lý suy đoán. Khó trách nói cái kia phong ấn lực lượng vô cùng cường đại, khiến cho rất nhiều bất hủ chi cảnh cường giả đều không thể làm gì, nguyên lai là xuất từ 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du chi thủ. Chắc là sự tình gấp gáp, phụ thân chưa kịp cùng mọi người nói rõ tình huống, chúng ta trước tiên ở bên ngoài chờ tốt. Lục Kinh Vân lên tiếng, đối mọi người chung quanh nói rằng, sau đó đám người đều là gật đầu, giáng lâm mà xuống, tiến nhập hoàng quốc trong hoàng cung. Đối với hoàng quốc vô số cường giả tới nói, mỗi người lúc này tâm tình đều khó mà tốt, theo tin tức không ngừng khuếch tán, đầu tiên là sinh ra kinh khủng oanh động, sau đó càng làm cho cái này một giới bên trong sinh linh cũng có khắc sâu lo lắng. Bọn hắn đại bằng hoàng Đỗ thiếu phủ, lại là tại cùng ma tổ trong trận chiến ấy bị thương rất nặng, liền 3.000 đại thiên thế giới chi chủ đều không nhất định cứu được hắn. Như thế tình huống, quả thực là một cái to lớn tin tức xấu, tất cả mọi người khó mà tiếp nhận sự thực như vậy. Ta tin tưởng đại bằng hoàng nhất định sẽ lại lần nữa tỉnh lại, năm đó hắn cùng ma thần một trận chiến, đã thân tử đạo tiêu, nhưng lại cuối cùng lại đứng ở trước mặt của thế nhân. Mà ở đám người sầu lo sau khi, đột nhiên mà có thanh âm như vậy truyền ra, dạng này ngôn luận, giống như một viên thuốc an thần đồng dạng, để vô số sinh linh đều tinh thần mãnh liệt mà chấn hưng, trong lòng sinh ra vô hạn kỳ vọng chi tình, không tệ. Đó là hoàng quốc đại bằng hoàng, là cái này một giới toàn bộ sinh linh đại bằng hoàng. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không ngã xuống, cho dù chân chính vẫn lạc mà đi, ta cũng tin tưởng hắn có được nguyên chỗ trọng sinh năng lực. Tiếp theo, lại là xuất hiện dạng này một loại thuyết pháp, trịch địa hữu thanh, âm vang mạnh mẽ. Như thế câu nói, khơi dậy toàn bộ sinh linh trong lòng nóng bỏng nhất hy vọng. Đúng vậy, cái kia thanh niên áo bào tím là ai? Đây chính là bọn hắn đại bằng hoàng, là cái này một giới sinh linh trong suy nghĩ chí cao vô thượng tồn tại. Loại này chí cao vô thượng cũng không phải là đơn giản đến từ của hắn cường đại tu vi, mà là nó tại vô số sinh linh đáy lòng loại bên dưới loại kia ấn tượng, càng là xuất từ tất cả mọi người ý khí. Đỗ thiếu phủ sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, cho thế nhân mang đến luân phiên chấn kinh. Tại bây giờ lúc này, bọn hắn tin tưởng cái kia thanh niên áo bào tím còn có thể lại một lần nữa làm đến. Mà chỉ chờ hắn tỉnh lại cái kia một ngày, không chỉ lại là cái này một giới chí cao vô thượng tồn tại, càng biết là tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới ở bên trong đỉnh phong nhân vật, làm thần võ thế giới sinh linh, chúng ta không cách nào vì đại bằng hoàng làm chút cái gì, nhưng lại có thể vì hắn cầu nguyện, nhìn hắn sớm ngày hóa giải lần này tai kiếp. Ma tổ chưa chết, tương lai đại chiến có lẽ còn cần chúng ta xuất lực. Vào lúc này, chúng ta làm toàn lực tu luyện, tăng lên thực lực, chỉ chờ đại bằng hoàng lại lần nữa trở về. Lần này, ta muốn cùng đại bằng hoàng sống vai tác chiến. Lúc trước cùng ma tộc va chạm, chỉ vì ta thần võ thế giới quá yếu, không cách nào tương trợ đại bằng hoàng cùng 3.000 đại thiên thế giới chi chủ. Nhưng bây giờ còn có thời gian, nếu là lại bỏ qua lời nói, ta đem thương tiếc cả đời. Tới về sau, có không ít sinh linh đều là đáy lòng ý tức điên trướng. Tất cả mọi người nhất trí cho rằng, đại bằng hoàng Đỗ thiếu phủ là tuyệt đối không có khả năng triệt để chết đi, luôn có một ngày, hắn tất nhiên còn lấy tuyệt cường chi tư xuất hiện ở trước mặt người đời. Sau đó chỉ huy tất cả cường giả, hướng ma tộc tuyên chiến. Trước đó tại 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du an bài bên dưới, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới vô số cường giả giết tiến 18 tầng địa ngục, thần võ thế giới sinh linh lại là tiếc nuối vắng mặt. Đây hết thảy, chỉ vì tu vi của bọn hắn quá yếu, trưởng thành thời gian còn thiếu rất nhiều. Nhưng bây giờ không đồng dạng, ma tổ chưa chết, đại bằng hoàng dưới mắt tình huống không biết, bọn hắn lại đạt được mới cơ hội. Rất nhiều sinh linh đều hạ quyết định quyết tâm, tất siêng năng tu luyện, tăng lên thực lực, đợi đến đại bằng hoàng trở về cái kia một ngày, lần nữa đi theo ở sau lưng hắn, xuất kích tam thập tam thiên, tiến quân ma tộc chỗ, triển khai một trận huyết chiến, giống như năm đó cùng ma giáo chém giết đồng dạng, xuất lên một phần của mình lực lượng. Ông dạng này tâm tư, thần võ thế giới đi qua sơ lúc kinh hãi cùng bất an về sau, lần nữa yên tĩnh trở lại bên trong. Không có người quay lại độ lo lắng, bởi vì bọn hắn đều cho rằng, đại bằng hoàng Đỗ Thiếu Phủ, cuối cùng rồi sẽ còn tái nhập thiên hạ, uy chấn dưới vòng trời. Bất quá tình huống như vậy, đối với hoàng quốc đám người tới nói, lại là có chút xa xỉ. Bọn hắn cứ việc cũng là tồn tại cực lớn chờ đợi, nhưng dù sao biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, đây chính là ma tổ xuất thủ, đánh ra một đoàn hỗn độn bản nguyên, trực tiếp tập tiến Đỗ Thiếu Phủ thể nội, đối với hắn tạo thành khó có thể tưởng tượng thương tổn. Nếu như bằng không, bằng 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du thực lực, cũng không trở thành thật lâu chưa từng xuất hiện. Hắn đi vào thần võ thế giới, tiến vào Đỗ gia từ đường, liền cái bắt chuyện cũng không kịp đánh, có thể thấy được tình huống không ổn đến hạng gì dạng trình độ. Sư tổ đừng vội, hết thảy chờ phụ thân đi ra lại nói. Lục Du Thực nhìn lấy tại Đỗ gia từ đường môn ngoại lai về dạo bước Vũ Ngọc Tiền, mở lời an ủi nói. Đúng vậy a sư tổ, phụ thân còn chưa hề đi ra. Nói rõ Đỗ sư thúc tình huống cũng không phải là đặc biệt hỏng bét. Ngày trước nghỉ một chút đi. Một bên, Lục Tượng cũng mở miệng nói tiếp, không muốn nhìn thấy sư tổ như thế lo lắng bộ dáng. Này lúc Vũ Ngọc Tiền phản phất đột nhiên già mấy ngàn tuổi đồng dạng, cả người tinh thần đều có chút mỏi mệt, nhưng vẫn là khó mà che đậy kín của hắn lo lắng. Nghe Lục Du Thực cùng Lục Tượng tự nhủ lời nói, lão gia hỏa cho mình cái này hai vị đồ tôn nữ gạt ra một cái cứng nhắc nụ cười đến, xem như đáp lại. Sau đó vẫn là tiếp tục không ngừng đi trở về động, mà như là Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Dạ Lâu Tuyệt Vũ, Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng nhóm cường giả, cũng từng cái trên mặt mang theo lo lắng, trong lòng áp lực cũng không so Vũ Ngọc Tiền tới ít, chỉ bất quá đều khắc chế xuống tới. Tất cả mọi người quan tâm Đỗ Thiếu Phủ lúc này trạng thái, bọn hắn chỉ muốn Lục Thiếu Du có thể sớm một chút từ đường đi ra, đem tình huống cụ thể cáo tri tại bọn hắn, như thế làm chờ lấy, đúng là loại to lớn tra tấn. Ma tổ thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, tại trải qua nhiều năm khôi phục về sau, hắn có thể cùng Lục Thiếu Du điên cuồng mà chiến, đồng thời không rơi mảy may hạ phong. Tại cuối cùng quan đầu, lại còn điều động thần bí lực lượng, cho Lục Thiếu Du một kích, sau đó đột tập Đỗ Thiếu Phủ đắc thủ, lúc này mới lại là bị thương. Có thể tưởng tượng đến là, thế gian này ngoại trừ Lục Thiếu Du đến nay, tuyệt đối không ai có thể tại ma tổ toàn lực một kích phía dưới còn sống, nếu không phải Lục Thiếu Du xuất thủ cùng lúc. Đồng thời không để ý chút nào cùng chính mình hao tổn, lúc này Đỗ Thiếu Phủ tuyệt đối đã bị chết phi thường thấu triệt. Ai? Sau một hồi lâu, Vũ Ngọc Tiền phát ra thở dài một tiếng, ngột tự tại từ đường trước cửa tìm cái bậc thang ngồi xuống. Tại trước kia thời điểm, ai cũng không ngờ rằng lại là nay lúc tình huống như vậy. Cùng ma tộc tranh đấu, một mực là tại Lục Thiếu Du an bại bên dưới tiến hành, đồng thời chạy tới một bước cuối cùng, đối mặt ma tổ. Ai ngờ tại cuối cùng quan đầu, Đỗ Thiếu Phủ thế mà bị thương. Khó biết sinh tử, theo Vũ Ngọc Tiền yên tĩnh trở lại, tiếp xuống rất lớn trong một thời gian ngắn, không có người lại nói tiếp, đa số người đều đứng bình tĩnh đứng ở Đỗ gia từ đường trước cửa, yên tĩnh mà chờ đợi lấy. Rất nhiều người tâm lý gấp đến độ đều giống như trên lò lửa con kiến đồng dạng, lại đều yên nguyên nỗ lực duy trì bình tĩnh, không muốn bởi vì chính mình một người mà cho những người khác mang đến càng nhiều cảm xúc tiêu cực. Tại tình huống như vậy bên dưới, lại là mấy ngày thời gian mà qua, rốt cục chính là tại cái này một ngày. Đỗ gia từ đường đột nhiên sản sinh một tia động tĩnh, sau đó đám người chính là nhìn thấy, tại đại môn không có mở ra tình huống bên dưới, một bóng người bỗng dưng nổi lên, đứng ở trước mặt của bọn hắn. Phụ thân, Thiếu Du, nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, đám người đều là cùng nhau tiến lên, đem súng lại tại trung ương, từng cái ánh mắt sốt ruột mà nhìn xem hắn. Không tệ, cái này xuất hiện bóng dáng đương nhiên là Lục Thiếu Du, bất quá hắn lúc này trạng thái cũng không quá tốt. Trên mặt hào vô thần hái có thể nói, tựa hồ là gặp vô cùng nghiêm trọng tiêu hao. Lục Thiếu Du trên người áo xanh cũng lên nếp mây, làm nổi bật lên cả người hắn càng thêm mệt mỏi trạng thái. Hắn mặt không biểu tình, ánh mắt liếc nhìn qua xung quanh bốn phía từng cái nhốn nháo đầu người, nói, tất cả mọi người đến rồi, Thiếu Du ngươi không sao chứ? Ngươi sư đệ Thiếu Phủ thế nào? Vũ Ngọc Tiền ngay đầu tiên liền đã hai mắt phát sáng lên, lập tức mấy nhanh chân đuổi đến Lục Thiếu Du bên thân, liên tiếp hỏi hai vấn đề. Lục Thiếu Du bản thân lúc này trạng thái không tốt lắm, để Vũ Ngọc Tiền nhìn ở trong mắt cực kỳ đau lòng. Nhưng mà đối với Đỗ Thiếu Phủ sinh tử lo lắng, cũng khiến cho hắn muốn bức thiết biết rõ kết quả. Không chỉ có là Vũ Ngọc Tiền, tất cả cường giả vào lúc này đều ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lục Thiếu Du, trong mắt chứa chờ đợi. Đối mặt với từng đôi sốt ruột ánh mắt, Lục Thiếu Du giật giật khóe miệng, tự hồ là muốn đưa ra một cái mỉm cười, nhưng ở vô tận vẻ mệt mỏi bên dưới, cuối cùng vẫn thu liễm, chỉ nghe hắn nhẹ giọng mở miệng nói, sư đệ tình huống bây giờ vẫn là không rõ ràng, ta tận khả năng mà tạm thời bảo vệ tính mạng của hắn, nhưng muốn khôi phục lại, nhất định phải dựa vào hắn chính mình. Lục Thiếu Du nói, phun ra một hơi đến, sau đó lại là nói tiếp nói, bất quá Đổ gia cái này miệng thạch quan chính là bất phàm chi vật. Có lẽ có thể cho sư đệ mang đến khó có thể tưởng tượng trợ giúp, đây cũng chính là ta đi thẳng tới thần võ thế giới nguyên nhân. Lúc trước phi thường vội vàng, bởi vậy cũng chưa thông tri hoàng quốc chư vị. Tại hắn trong khi nói chuyện, tất cả mọi người ở đây đều là dựng lên lỗ tai, cẩn thận lắng nghe. Lục Thiếu Du lời nói, để đám người trong lòng cũng thoáng vững vàng một số, tâm tình không còn như trước đó như thế nôn nóng bất an. Bất quá đồng thời, bọn hắn cũng có thể minh bạch. Lục Thiếu Du đã là lấy hết chính mình lớn nhất nỗ lực, sắp đem tự thân lực lượng tiêu hao một tận, từ đó tạm thời bảo vệ Đỗ Thiếu Phủ tính mệnh. Mà nếu muốn chân chính hóa giải mất ma tổ hỗn độn bản nguyên lực lượng, đồng thời khôi phục tự thân sinh cơ, thật sự vẫn là muốn nhìn Đỗ Thiếu Phủ chính mình ý chí. Thiếu Du, ngươi cùng vi sư nói thật, Thiếu Phủ muốn tỉnh lại, đến cùng lớn bao nhiêu hy vọng. Trong mọi người, biểu hiện được nhất là sốt ruột người tự nhiên là Vũ Ngọc Tiền không thể nghi ngờ. Hắn nhìn lấy trước mặt chính mình đồ đệ, không chút nào thêm che giấu tâm lý lo lắng, chỉ là hắn lần này tra hỏi, trực tiếp chính là làm cho Lục Thiếu Du lộ ra cười khổ biểu lộ tới. Sư phụ, đã có rất nhiều năm, Lục Thiếu Du không có cảm giác được giống như bây giờ không thế nào, nhưng ở Vũ Ngọc Tiền tinh lượng ánh mắt bên dưới, hắn vẫn là nói thật, nếu không có ngoại ý muốn khác lời nói, sư đệ muốn thức tỉnh hy vọng. Hắn đột nhiên ngừng lại một chút, qua nửa ngày vừa rồi tiếp tục nói, sợ là mười phần xa vời. Lời này vừa nói ra, trong sân lập tức chết một loại yên tĩnh, tất cả mọi người vừa mới buông xuống có chút tâm tư, lúc này lần nữa nâng lên cổ họng bên trên. Tình huống bình thường bên dưới, Đỗ Thiếu Phủ lại lần nữa thức tỉnh hy vọng, mười phần xa vời. Dạng này câu nói, chính là từ 3.000 đại thiên thế giới chi chủ miệng bên trong nói ra, làm cho này thế gian mạnh nhất tồn tại, của hắn mở miệng tự nhiên là đại biểu cho chí cao quyền uy tín, đầy đủ tin phục tất cả mọi người, cho nên trong nháy mắt, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long, Chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh chờ hoang quốc người, đều là trong lòng trở nên càng phát trở nên nặng nề. Mà Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Thanh, Diệp Tử Căng, Đỗ Tiểu Mạn, Đồng Ly Thanh Thanh chờ nữ tử, hai mắt lập tức vừa đỏ. Vũ Ngọc Tiền càng thêm mặt mo ngưng trọng, như là nhận lấy nhất là nặng nề đã kích đồng dạng, sắc mặt hết sức khó coi. Mọi người đừng vội, ta nói chỉ là đồng dạng tình huống, đem biểu tình của tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt. Lục Thiếu Du lập tức bổ sung nói, Đỗ gia thạch quan bất phàm, còn có nhiều hơn bí mật, liền tự ta cũng vô pháp triệt để nhìn thấu. Mọi người tạm thời không cần quá nhiều lo lắng, không bằng lặng lặng chờ đợi, ta tin tưởng chắc chắn sẽ có kỳ tích phát sinh. Trong thời gian kế tiếp, ta sẽ lưu tại thần võ thế giới, thời khắc chú ý sư đệ động thái, thẳng đến hắn chân chính tỉnh lại mới thôi. Lục Thiếu Du trịnh trọng mà mở miệng, đối ở đây tất cả cường giả nói rằng, trên thực tế đám người không khó nghe được. Lục Thiếu Du đây là đang an ủi bọn hắn, có lẽ sự thật xác thực như hắn giảng như thế, Đỗ gia chiếc kia thạch quan chính là cực độ thần dị chi vật, nhưng Đỗ Thiếu Phủ muốn ở tại trợ giúp phía dưới khôi phục hoàn toàn, sợ vẫn là dị thường gian nan sự tình. Bất quá Lục Thiếu Du đã nói như vậy, đám người cũng tự nhiên mà vậy mà nhiều một chút chút lòng tin tới. Một vị tái đạo cảnh giới cường giả chờ đợi tại thần võ thế giới, lúc lúc chú ý Đỗ Thiếu Phủ tình huống, cũng có thể để cho người ta thoáng yên tâm một điểm. Tất cả mọi người rời khỏi nơi này trước đi, ta phái người thủ tại chỗ này liền tốt. Đỗ Đình Hiên lúc này mở miệng, hướng một đám từ 3.000 đại thiên thế giới mà đến cường giả nói rằng. Sau khi nói xong, hắn liền phân phó nhân thủ tại hoàng quốc trong hoàng cung làm ra một số bố trí, để mà an bài những cường giả này nơi đặt chân. Bọn hắn dù sao cũng là ngoại lai khách nhân, đồng thời cùng thần võ thế giới ở giữa tồn tại từng tia từng sợi quan hệ, tự nhiên là phải thật tốt chiêu đãi. Chỉ là trước đó bởi vì Đỗ Thiếu Phủ sự tình, Đỗ Đình Hiên cũng không có cái kia tâm tư đi an bài mà thôi. Hết thảy tất cả an bài xong, mời chư vị di giá. Trên thực tế, tại sớm mấy ngày thời điểm, Y Vô Mệnh cùng Mộ Dung U Nhược bọn người, đã sớm sắp xếp xong xuôi cái này công việc, cho nên lập tức liền ra hiệu Lục Thiếu Du, Lục Kinh Vân, Vũ Ngọc Tiền bọn người mà đi. Đi thôi, Đỗ gia từ đường bên ngoài, vô số cường giả chậm rãi rời đi, chỉ có như Chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh ba người lưu lại, ở chỗ này chờ đợi. Thời gian chậm chậm trôi qua, toàn bộ hoàng quốc người, tất cả đều là đem hy vọng ký thác vào Đỗ gia chiếc kia thạch quan phía trên. Lục Thiếu Du nói qua, cái kia thạch quan chính là phi thường khủng bố chi vật, liền tự hắn đều không thể thấy rõ trong đó tất cả vi diệu. Cái này khiến Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long bọn người đều là cảm thấy không hiểu. Bọn hắn biết rõ thạch quan hoàn toàn chính xác bất phàm, chính là năm đó có thiên đạo chi thân Đỗ gia tổ tiên lưu lại chi vật, đồng thời tại Đỗ Thiếu Phủ lần trước thân tử thời điểm, từng cứu sống qua tính mạng của hắn. Nhưng đám người nhất nghĩ không hiểu cũng chính là điểm này, Đỗ gia tổ tiên năm đó tu vi mạnh nhất thời điểm, cũng vẻn vẹn tương đương với bây giờ đoạt thần cảnh giới mà thôi. Đừng nói là cùng Lục Thiếu Du dạng này tái đạo chi cảnh so sánh, cho dù là cùng hiện nay Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long chờ chút so sánh, cũng là thật to không bằng. Như thế thực lực, lưu lại di vật cư nhiên như thế bất phàm, có thể để 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cảm thấy thâm bất khả trắc, cái này để người ta khó mà tin tưởng. Chẳng lẽ nói, là bởi vì tổ tiên thiên đạo chi thân, dung hợp cái này một giới bên trong đất trời quy tắc trật tự lực lượng, mới có thể tạo ra được cái kia vậy vật phi thường a? Đám người nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ cũng chỉ có dạng này một cái lý do nói thông được. Đỗ gia người cũng muốn làm mặt hỏi một chút Lục Thiếu Du, bất quá hắn vì cứu chữa Đỗ Thiếu Phủ tiêu hao quá nhiều, từ Đỗ gia từ đường sau khi đi ra, liền trực tiếp bế quan điều tức đi, hết thảy chậm rãi mà bình tĩnh trở lại, đám người tâm lý cứ việc đối với Đỗ Thiếu Phủ tràn đầy sầu lo chi tình, nhưng ở những ngày qua bên trong, lại đều chưa từng biểu hiện được quá mức rõ ràng, chỉ là gấp tại tâm lý. Mà liền không lâu sau một ngày, thần võ thế giới lại một lần nữa náo nhiệt phi phàm. Tam thập tam thiên vô số cường giả đi vào thần võ thế giới. Thế mà nhiều như vậy lớn thế lực, lớn truyền thừa đều tới. Đúng vậy, tam thập tam thiên các lớn thế lực rất nhiều cường giả, trùng trùng điệp điệp mà đi tới thần võ thế giới, đi tới hoàng quốc. Bọn hắn này đến, chính là vì dò xét nhìn Vũ Thanh thần hoàng Đỗ Thiếu Phủ tình huống. Nếu như nhiều cường giả, đối với thần võ thế giới sinh linh trùng kích thật sự là quá lớn. Bọn hắn chưa từng kiến thức đến mấy trăm vị tọa vong chi cảnh cùng số lượng hàng trăm ngàn bất hủ chi cảnh. Tất cả mọi người là mang theo rung động, đem những người này đều an bài tại thạch thành ở trong. Nhưng càng khiến người ta rung động còn tại đằng sau, những này chạy tới cường giả, chẳng lẽ đều mang đến rất nhiều trân phẩm bảo dược. Vô thượng thường dung thiên vũ thanh thần quốc thần hoàng, đại la thiên đại bằng hoàng Đỗ Thiếu Phủ, là hắn chỉ huy tam thập tam thiên cường giả chinh chiến ma tộc, lập xuống hiển hách chiến công. Chúng ta dâng ra một số tục vật, chỉ mong có thể vì hắn mang đến một số tác dụng. Một vị tọa vong chi cảnh lão giả đem mang tới bảo hạp giao cho Đỗ Đình Hiên trên tay, than thở lấy nói rằng, hắn chính là vô thượng thường dung thiên mạnh nhất thế lực Hoàng Sơ Thánh Địa lão tổ nhân vật, đi theo phía sau Hoàng Sơ Thánh Địa từng cặp Tô Mạc Viêm. Cái này, Đỗ Đình Hiên tiếp nhận, thoáng một dò xét phía dưới, cả người đều kinh hãi. Hắn không cách nào nhìn thấu bảo hạp bên trong sự vật cụ thể phẩm giai, nhưng lấy tu vi của hắn lại là có thể phát hiện đó là khủng bố ngập trời chi vật, một thoáng lúc liền chối từ nói, cái này quá trân quý, chúng ta không thể nhận. Ở bên một bên Lục Kinh Vân bọn người âm thầm điểm tỉnh bên dưới, Đỗ Đình Hiên rốt cục minh bạch trong hộp bảo vật trân quý, đó là khắp nơi tìm tam thập tam thiên đều tìm không ra kiện thứ hai hy hữu tồn tại. Như thế trân phẩm, hắn quả quyết là khó mà tiếp nhận. Vũ Thanh thần hoàng phụ thân, ngươi vẫn là thu cất đi, không cần từ chối. Cái này lúc đến từ Chân Diễn Thánh Địa lão tổ cũng mở miệng, chỉ nghe hắn nói rằng, bây giờ ma tổ chưa chết, tam thập tam thiên toàn bộ sinh linh còn trông cậy vào Vũ Thanh thần hoàng tái xuất một trận chiến, đem triệt để giết chết. Những này đồ vật, dù là đối với Vũ Thanh thần hoàng chỉ có thể đưa đến một tơ một hào tác dụng, đó chính là đáng giá. Chương 3020, đặc biệt nhất huyết mạch. Chân Diễn Thánh Địa tọa vong lão tổ chính là một vị nhìn qua tướng mạo bình thường nhỏ lão đầu. Hắn ánh mắt thành khẩn mà nhìn xem Đỗ Đình Hiên, nghiêm túc mà nói rằng, bên cạnh một bên đông đảo cường giả nghe vậy đều là gật đầu, biểu thị tán đồng hắn nói, thu cất đi, những này đồ vật cố nhiên là bảo vật, nhưng so với Vũ Thanh thần hoàng tính mệnh tới nói, lại là hơi không đủ nói, chúng ta chỉ muốn tận bên trên một số sức mọn, có thể giúp đỡ hắn. Không cầu những này bảo vật có thể đưa đến cỡ nào tác dụng cực lớn, nhưng dù là có thể cho Vũ Thanh thần hoàng mang đến một tơ một hào trợ giúp. Liền xem như dốc hết tam thập tam thiên tất cả, cũng sẽ không tiếc, đúng là như thế. Tất cả tam thập tam thiên sinh linh, đều mong mỏi đại la thiên đại bằng hoàng có thể một lần nữa thức tỉnh, tru sát ma tổ, vô số sinh linh hy vọng, đều ký thác ở trên người hắn. Đồng thời những này sự vật chỉ có thể làm chút dệt hoa trên gấm tiến hành, lại không cách nào đi cái kia đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sự tình, thật là kinh ngạc tột độ. Từng cái cường giả lên tiếng, đều là đối Đỗ Đình Hiên nói rằng, bọn hắn đã đi vào thần võ thế giới, mục đích chính là vì đến quan sát Đỗ thiếu phủ, các lớn thế lực đều là mang tới đại lượng trân bảo, chứ không phải là muốn đối với trẻ tuổi Vũ Thanh Thần Hoàng mang đến một số trợ giúp. Chính như cái này vô số cường giả nói, bọn hắn làm hết thảy, không riêng gì xuất phát từ đối với Đỗ thiếu phủ sùng kính chi tình, càng thêm là bởi vì ma tổ tồn tại, xác thực cần hắn. Không có Đỗ thiếu phủ, liền không cách nào triệt để giết chết ma tổ, đây là toàn bộ sinh linh đều biết nói sự tình. Tại tình huống như vậy bên dưới, dù là để Tam Thập Tam Thiên đem tất cả tư nguyên tập trung lại, để mà cứu chữa cái kia thanh niên áo bào tím, cũng đáng sự tình. Cái này, Đỗ Đình Hiên trong lòng rất là cảm động. Tam Thập Tam Thiên sinh linh như thế nhiệt tình, lại là ai cũng không ngờ tới sự tình. Bất quá đồng thời, hắn vẫn là cảm giác được khó xử, bởi vì những này đồ vật thu bên dưới lời nói, trên cơ bản hẳn là cũng không thể cho Đỗ thiếu phủ mang đến cái gì hiệu quả mới là. Ngay tại hắn có chút xoắn suýt thời điểm, một thanh âm bỗng dưng mà sinh, vang vọng tại Hoang Quốc Thạch Thành bên trong, truyền vào trong tai của mọi người. Chư vị nhân tình, ta thay sư đệ nhận. Nếu là tương lai sư đệ có thể thức tỉnh, những này đồ vật xác thực có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Thanh âm này rất nhiều người đều rất quen thuộc, chính là tới từ 3000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du, chỗ hắn tại bế quan bên trong, nhưng là chú ý đến nơi này động tĩnh, không khỏi là mở miệng đối đám người nói rằng. Mà trong đám người Đỗ Đình Hiên, càng là nghe được Lục Thiếu Du đơn độc truyền âm, Tam Thập Tam Thiên cường giả mang tới những này bảo vật, đích thật là không thể đối với sư đệ đưa đến mang tính then chốt tác dụng, nhưng nếu hắn có thể đủ đến, đến lúc đó sẽ cần đại lượng bảo vật phụ trợ, thu bên dưới những này đồ vật về sau, liền toàn bộ bố trí tại Đỗ gia từ đường phụ cận đi, qua một thời gian ngắn ta sẽ khắc tiếp theo đạo trận pháp, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nghe được lời như vậy, Đỗ Đình Hiên vừa rồi gật đầu một cái, đối Tam Thập Tam Thiên vô số cường giả nghiêm túc mà nói một tiếng về sau, cũng không tiếp tục làm bất kỳ chối từ, đem tất cả mọi người lễ vật, từng cái thu vào trong túi càn khôn. Lục Thiếu Du đều đã nói như vậy, Đỗ Đình Hiên tự nhiên không dám thất lễ, đây hết thảy, thế nhưng là quan hệ đến con của hắn tương lai khôi phục, vô luận như thế nào, bọn hắn đều đưa sớm làm tốt hết thảy chuẩn bị, chờ đợi lấy cái kia một ngày đến. Đỗ gia người tiếp nhận Tam Thập Tam Thiên cường giả đưa tới bảo vật, sau đó mấy chục vạn nhân lại là rất nhanh rời đi cái này một giới, ai có thể nghĩ tới hết thảy nguyên bản xem như 10 phần thuận lợi, nhưng ở cuối cùng thời khắc, lại là ra biến cố như vậy, tại rời đi thời điểm. Không ít Tam Thập Tam Thiên cường giả đều là cảm khái vô cùng, phát ra dạng này tiếng thở dài. Tại 18 tầng địa ngục bên trong, bọn hắn trải qua luân phiên thảm liệt chém giết, cùng ma tộc sinh ra kinh khủng va chạm, tình thế nhiều lần chuyển biến. Mà tại cuối cùng 3000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du trở về sau, đây hết thảy rốt cục đã bình định xuống tới. Còn lại phía dưới, chính là chém chết ma tổ, liền có thể đại hoạch toàn thắng. Nhưng ma tổ đột nhiên tập kích, đưa đến kết quả. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, bây giờ đủ khả năng chờ đợi, chính là Đỗ thiếu phủ có thể sớm ngày lúc đầu, mà trong lúc này, ma tổ sẽ không trước một bước giết tiến Tam Thập Tam Thiên. Nếu không, nhiều năm như vậy làm ra hết thảy nỗ lực, đều là uổng phí. Tam Thập Tam Thiên tất cả mọi người rời đi, thần võ thế giới lần nữa bình tĩnh không ít, cái này một giới vô số sinh linh. Lúc này đều đầu nhập vào toàn lực trong tu luyện, tất cả mọi người muốn đem thực lực tăng lên tới một cái cao thâm địa phương. Hoang quốc người, cũng chậm chậm mà tiếp nhận hết thảy, dù sao Đỗ thiếu phủ này lúc còn không có chân chính chết đi, chỉ cần Lục Thiếu Du một ngày không rời đi, liền thay biểu lấy hắn còn có hy vọng. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, nhanh chóng mà lưu chuyển. Trong lúc lơ đãng, 3 năm thời gian trôi mau tan biến. Mà tại 3 năm sau cái này một ngày, Đỗ gia từ đường trạng thái hoàn toàn như trước đây, nhưng Lục Thiếu Du lại là phá quan mà ra, lần nữa tiến vào bên trong dò xét một phen, chờ hắn lúc đi ra. Liền bị tất cả mọi người vây lại, thay cái địa phương nói đi, ta còn có một số còn lại sự tình muốn nói cho mọi người. Lục Thiếu Du cũng không có lập tức cáo tri đám người Đỗ thiếu phủ tình huống lúc này, mà nói như thế nói. Sau đó, tại Đỗ Đình Hiên đám người chỉ huy bên dưới, đám người đều là tiến nhập trong hoàng cung nhất là to lớn một tòa đại điện bên trong, hoặc đứng hoặc ngồi. Thiếu Du, ngươi nói trước đi nói thiếu phủ tình huống đi. Vũ Ngọc Tiền cấp thiết nhất, đi đầu nói đúng là ra chính mình quan tâm nhất sự tình. Đỗ thiếu phủ cùng Lục Thiếu Du hai người, đều là hắn đắc ý nhất môn sinh, hắn không nguyện ý nhìn thấy Đỗ thiếu phủ xảy ra chuyện, sư đệ tình huống vẫn là như thế, cũng không có quá lớn biến hóa. Lục Thiếu Du không chút nào thêm giấu giếm, mở miệng mà nói, mà tổ cái kia một kích, đánh ra chính hắn ngưng luyện ra hỗn độn bản nguyên, thương tổn tới sư đệ nhục thân cùng nguyên thần. Ta vừa mới dò xét kết quả, cùng trước kia cũng không khác chỗ, của hắn nguyên thần cơ hồ tịch diệt, nhục thân cũng tổn hại đến cực hạn, liền tự chính hắn khắc họa ra một đạo ngấn, cũng là bị xóa đi. Bây giờ chỗ bảo tồn lại, chỉ có một tia chân linh bất diệt, miễn cưỡng xem như kéo lại được tính mệnh. Hắn này lúc trạng thái khôi phục, lần thứ nhất hướng đám người như thế kỹ càng mà giải thích, thông qua Lục Thiếu Du cáo từ, đám người cũng rốt cuộc biết được, Đỗ Thiếu Phủ tại ma tổ độc tập phía dưới, cơ hồ là tại trong khoảnh khắc nhục thân cùng nguyên thần đều là băng diệt ra. May mắn Lục Thiếu Du xuất thủ cùng lúc, lúc này mới bảo vệ hắn một tia sinh cơ. Mà ở cái này một tia sinh cơ bên trong, vẫn bảo lưu lấy ma tổ lực lượng, lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của hắn. Tại tình huống như vậy bên dưới, Lục Thiếu Du mới đưa Đỗ Thiếu Phủ mang về thần võ thế giới, đặt Đỗ gia từ đường chiếc kia trong thạch quan, mong đợi kỳ tích phát sinh. Chỉ có một tia chân linh bất diệt, nói một cách khác, Đỗ sư thúc lúc này cơ hồ là không có bất kỳ cái gì ý thức. Kể từ đó, muốn dựa vào hắn chính mình lực lượng khôi phục lại, sợ là rất khó. Đại điện hạ thủ, Lục Kinh Vân nhăn nhăn lông mày, lo lắng mà nói rằng, hắn nói tới không giả, Đỗ Thiếu Phủ lực lượng đã hoàn toàn mất đi. Nguyên thần đều không có gì giữ lại xuống tới, đại đạo dấu vết bị xóa đi, tại không có tự chủ ý thức tình huống bên dưới, cho dù là Lục Thiếu Du điều động lại nhiều lực lượng, cũng khó có thể bị kỳ lợi dụng, đối kháng ma tổ hỗn độn bản nguyên chi lực. Đây là một cái bế tắc, rất khó mở ra, nếu là lấy ngoại lực cưỡng ép mà vì đó lời nói, chỉ sợ sơ ý một chút phía dưới, chẳng những không có đến giúp Đỗ Thiếu Phủ, ngược lại sẽ hại hắn, làm cho triệt để đánh mất khôi phục cơ hội. Nếu nói như thế, vậy coi như hối hận thì đã muộn, cho nên nói, hết thảy vẫn là muốn dựa vào sư đệ hắn tự thân. Cứ việc chỉ còn tiếp theo tia chân linh bất diệt, nhưng trong minh minh ý thức vẫn là tồn tại, chỉ mong hắn có được mạnh nhất lớn ý chí, có thể xông phá hết thảy lòng chim. Lục Thiếu Du khẽ than mở miệng, như vậy nói rằng, hắn lời tuy như thế nói là, nhưng sở dĩ thở dài, cũng chính bởi vì dạng này một nguyên nhân, hết thảy hy vọng tồn tại ở Đỗ Thiếu Phủ trên người mình, nhưng cùng với lúc. Hắn cho dù có được cực độ yếu ớt ý thức, nhưng dù sao không cách nào thi triển ra cường đại lực lượng, tùy tiện chống cự ma tổ hỗn độn bản nguyên chi lực lời nói, một cái sơ sẩy phía dưới, rất có thể lúc này tan tành mây khói. Xuất phát từ dạng này nguyên nhân, Lục Thiếu Du tại một lúc mới bắt đầu cũng đã nói, hy vọng phi thường xa vời. Bất quá có một chút, Đỗ sư thúc nắm trong tay cái này một giới thiên đạo, cũng chính là đại đạo quy tắc cùng trật tự, chỉ cần hắn có chút khôi phục, liền có thể điều động nơi này lực lượng. Dùng để khôi phục tự thân. Có một phương thế giới lực lượng làm cậy vào, muốn trấn áp bên dưới ma tổ đại đạo bản nguyên lực lượng, chắc hẳn cũng không phải là việc khó gì. Lục Kinh Vân nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng ngưng lông mày, như là mà nói. Đám người nghe nói đều là gật đầu, Đỗ Thiếu Phủ chính là cái này một giới mạnh nhất tồn tại, hắn ở chỗ này chính là thần, tại chưởng khống thiên đạo tình huống bên dưới, cho dù là ma tổ đến tận đây, sợ cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Điểm này, chủ yếu chính là căn cứ vào thần võ thế giới lai lịch, chính là từ Đại La Thiên Tôn mở ra tới một phương đại thế giới, viễn cổ mùa đến ma tổ đều là thèm nhỏ dãi, muốn chiếm lấy dùng để đối phó bàn cổ đại thần. Lời này không giả, nhưng điều kiện tiên quyết là Đỗ sư thúc có thể khôi phục ra đầy đủ cường đại ý thức mới được. Bên cạnh một bên, Lục Du thực tiếp nhận lời nói, như là mà nói, câu nói này mặc dù có chút đã kích lòng người, nhưng là thật sự lời nói thật. Nếu như Đỗ Thiếu Phủ chính mình không cách nào khôi phục một số lực lượng lời nói, hết thảy tất cả đều là nói suông. Thật sự là hắn có thể điều động thần võ thế giới lực lượng, nhưng điều kiện tiên quyết là mình có thể có được điều động những này lực lượng đi. Chúng ta ở chỗ này lại như thế nào đàm luận cũng vô sự vô bổ, Thiếu Du ngươi không phải còn có còn lại sự tình muốn nói à, đến cùng là cái gì sự tình? Lúc này, Chí Thánh Đại Đế mở miệng, đối trong đại điện đám người nói rằng, hắn không muốn nhìn thấy nơi này tất cả mọi người từng cái sầu não uất ức dáng vẻ, đành phải dời đi chủ đề. Nghe hắn, Lục Thiếu Du gật đầu một cái, nói, liên quan tới ma tổ, ta quyết định qua một thời gian ngắn lại tiến một lần trước kia 18 tầng địa ngục chỗ, xem hắn tình huống hiện tại như thế nào. Ta thủy chung không yên lòng, luôn cảm thấy nơi đó có gì đó quái lạ. Lúc trước một trận chiến thời khắc cuối cùng, ma tổ đột nhiên từ thứ 10 tầng 8 sâu nhất chỗ điều động ra một cổ vô cùng kinh khủng chi lực. Đem chính mình đánh lui, từ đó tranh thủ đến cơ hội đối phó Đỗ Thiếu Phủ. Lục Thiếu Du cảm thấy, hắn không phải ma tổ nên có lực lượng, hắn cho dù là khôi phục rất nhiều năm, nhưng cũng không thể khủng bố đến loại trình độ đó. Bằng không mà nói, đây hết thảy không nên sẽ chạy ra của hắn chưởng khống mới là, Ý của cha nói là, ma tổ lực lượng đến từ còn lại địa phương. Lục Kinh Vân lông mày xốc nhếch lên, không hiểu hỏi lên tiếng tới. Phóng nhãn toàn bộ tam thập tam thiên, 3000 đại thiên thế giới, lại thêm 18 tầng địa ngục tất cả địa phương, thế gian này nào có chính mình phụ thân không cách nào dò thám biết tồn tại, cái này hoàn toàn không được đầy đủ lẽ thường. Nhưng mà phụ thân cảm giác hẳn là sẽ không phạm sai lầm mới là, hắn vì đối phó ma tổ đã bố cục rất nhiều năm, từ thượng cổ ma tổ thứ nhất nói nguyên thần chạy ra 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất, hóa thân thành ma thần, tại thần võ thế giới triển khai thảm liệt sau đại chiến, liền đã lấy tay bố trí. Đây hết thảy chuẩn bị không thể bảo là không đầy đủ, nếu không tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cường giả, cũng sẽ không bề ngoài đối với nhẹ nhõm liền chém chết tất cả ma tộc bộ hạ. Lục Kinh Vân không khỏi hoài nghi, thế gian này chỉ sợ còn thật tồn tại lấy cái gì đặc biệt địa phương, có thể chạy ra phụ thân Lục Thiếu Du dò xét, tiếp theo lại bị ma tổ lợi dụng. Nếu thật là tồn tại như thế địa phương, đây chính là một cái cực kỳ không ổn sự tình. Ta chính là có suy đoán như vậy, bất quá hết thảy còn cần thực mà lại đi tìm hiểu một phen mới có thể có chỗ thu hoạch. Lục Thiếu Du cũng ngưng tụ lại lông mày, như vậy nói rằng, hắn chính là ông tính toán như vậy, mới đưa đám người triệu đến cái này trong đại điện thương thảo. Đã ma tổ có cái kia vậy thủ đoạn, đó chính là phi thường đáng sợ sự tình. Thiếu Du ngươi lần này đi, sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm? Chí Thánh Đại Đế có chút không yên lòng, lên tiếng nói rằng, ma tổ có thể điều động như thế lực lượng một lần, có lẽ cũng có thể lại điều động lần thứ hai. Ai cũng không biết rõ lần thứ hai thi triển ra thủ đoạn, có thể hay không so lần thứ nhất càng thêm đáng sợ. Lục Thiếu Du lần nữa tiến vào ma tổ bế quan chỗ tìm hiểu, làm sẽ không thật sự gặp phải to lớn nguy hiểm. Cái này tạm thời nói không tốt, bất quá lại thế nào nguy hiểm, ta cũng nhất định phải đi một chuyến. Lục Thiếu Du mở miệng lần nữa, đối đám người nói rằng, cũng may ma tổ lần trước xuất thủ về sau, cũng chịu sáng tạo cực nặng, cái này ngắn ngủi trong vài năm muốn khôi phục lại, cái kia là không thể nào sự tình. Coi như hắn có thể lại một lần nữa xuất thủ, ta hẳn là cũng có thể ứng phó được. Tại lần kia chiến đấu sau cùng, Lục Thiếu Du từng điều động toàn bộ trong tinh không trận thế lực lượng bại ép ma tổ, lại thêm nó tùy tiện thi triển cái kia kinh khủng thủ đoạn đánh lui chính mình. Một tới hai đi phía dưới, tiêu hao khủng bố, thực lực lại một lần nữa tổn hao nhiều, muốn khôi phục lại, tất nhiên lại cần không ít năm tháng. Cho nên, Lục Thiếu Du có lòng tin có thể ứng phó đột phát tình huống, đã ngươi đã làm ra quyết định. Vi sư cũng khó mà nói cái gì. Bất quá, lần này đi ngươi nhất định phải cẩn thận, muốn toàn cần toàn đuôi trở về. Chí Thánh Đại Đế nhìn lấy Lục Thiếu Du, căn dặn hắn nói, cái này đồ để tu vi xa xa tại hắn trên mình, nhưng làm trưởng giả, Chí Thánh Đại Đế như cũ không cách nào chân chính yên tâm. Không tệ. Thiếu Du ngươi nhất định phải cẩn thận, vi sư không giúp được ngươi gấp cái gì, nhưng lại còn trông cậy vào ngươi hưởng ngươi thanh phúc. Vũ Ngọc Tiên vỗ vỗ Lục Thiếu Du bả vai, cũng là nói trọng tâm lớn mà nói rằng, hắn trên miệng nói là muốn hưởng Lục Thiếu Du thanh phúc, nhưng trọng yếu nhất tự nhiên là ngóng trông chính mình ngoan không việc gì. Dưới mắt hai vị nhất làm cho hắn kiêu ngạo đệ tử một trong Đỗ Thiếu Phủ, đã bất tỉnh nhân sự, khó gãy sinh tử, nếu là Lục Thiếu Du lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Vũ Ngọc Tiền căn bản khó có thể tưởng tượng chính mình còn muốn sống sót bằng cách nào. Yên tâm đi sư phụ, đối mặt với hai vị sư phụ quan tâm, Lục Thiếu Du cười khẽ một tiếng. Đối bọn hắn nói rằng, cái kia Lục bá bá nhĩ dự định khi nào xuất phát? Một bên, Long Khuyết lại là lên tiếng, hỏi như vậy nói, sư đệ trạng thái tại trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì lớn biến hóa, ta vẫn là lập tức xuất phát, tranh thủ đi sớm về sớm. Lục Thiếu Du nói, chợt lại bổ sung một câu, bất quá trước lúc trời đi, ta lại ở Đỗ gia từ đường bên ngoài bố xuống một đạo trận pháp, đem tam thập tam thiên người đưa tới bảo vật an trí đi lên, để phòng bất cứ tình huống nào. Đỗ Thiếu Phủ lúc nào cũng có thể cần trợ giúp của hắn, mà dưới mắt trạng huống của hắn vẫn còn tương đối ổn định, có lẽ trong thời gian ngắn cũng rất khó xuất hiện cái gì biến động, cho nên Lục Thiếu Du dự định rất đơn giản, cái kia chính là đi nhanh về nhanh, vô luận như thế nào không thể chậm trễ Đỗ Thiếu Phủ sự tình. Này lúc, hắn chỉ muốn làm một phen đại khái tìm hiểu, thu hoạch được một số hữu dụng tin tức liền tốt, tốt, nghe Lục Thiếu Du lời nói, đám người đều là gật đầu, sau đó... Người liên can chờ tại trong đại điện lại là hàng huyên một hồi, sau đó, Lục Thiếu Du lần nữa trở lại Đỗ gia từ đường vị trí, bắt đầu tay bố trí trận pháp. Một đạo phức tạp đại đạo hoa văn bị hắn tuyên khắc mà xuống, lạc ấn ở trong hư không, cùng cái này một giới vô hình lực lượng cuốn liền cùng một chỗ. Đỗ Đình Hiên lấy ra túi càn khôn, bên trong có tam thập tam thiên cường giả đưa tới rất nhiều bảo vật, cũng là giao cho Lục Thiếu Du, bị hắn đặt trận pháp các nơi địa phương. Dạng này một tòa trận thế, không cách nào ảnh hưởng này lúc Đỗ thiếu phủ khôi phục, nhưng một khi tại hắn chân chính bắt đầu khôi phục thời điểm, liền có thể từ đó hấp thu liên tục không ngừng năng lượng. Những này bảo vật tuy nhiên đều là bất phàm, nhưng chỉ sợ vẫn là lộ ra hạt cát trong sa mạc a. Chỉ sợ đến lúc đó sư đệ một khôi phục, sẽ có khả năng ảnh hưởng đến thần võ thế giới chỉnh thể cục diện. Lục Thiếu Du trong lòng âm thầm cảm khái, có chút lo lắng, nhưng lại chưa cùng mọi người đi nói. Đỗ thiếu phủ bản thân liền nắm trong tay thần võ thế giới vô hình trật tự cùng quy tắc của hắn thương thế, thế tất sẽ cùng cái này một giới liên hệ đến cùng một chỗ. Trước mắt mấy năm thời gian đi qua, đây hết thảy còn chưa có xuất hiện rõ ràng biến hóa, nhưng một khi hắn bắt đầu khôi phục càng nhiều ý thức, cần vô tận năng lượng bổ sung, tất nhiên sẽ tạo thành vô tận năng lượng mãnh liệt mà đến, thậm chí khiến thần võ thế giới xuất hiện điêu linh cục diện. Những này bảo vật đặt nơi đây, cứ việc số lượng còn thiếu rất nhiều, nhưng tóm lại là có thể tạo được một số tác dụng. Sư đệ a sư đệ, làm thần võ thế giới trưởng khống giả, lại có là đặc biệt nhất huyết mạch, cái này một giới lực lượng chi bằng vì ngươi sử dụng, ngươi nhưng nhất định phải chống nổi đến. Chỉ cần ý thức thoáng khôi phục cường đại mấy phần, hết thảy liền có hy vọng. Lục Thiếu Du trong miệng thì thào, không ngừng mà tự nói lấy. Mà cái này chút câu nói, lại là chỉ có tự thân hắn ta có thể nghe được, bằng không mà nói, chỉ sợ rất nhiều cường giả đều sẽ cảm thấy kinh dị, chỉ vì trong miệng hắn nói tới câu kia là đặc biệt nhất huyết mạch. Ta đi trước. Trận pháp khắc họa hoàn tất, tại an bài tốt hết thảy về sau, Lục Thiếu Du đối vô số cường giả nói một tiếng, mà hậu thân hình từ nguyên chỗ trực tiếp huyễn hóa biến mất, bỗng dưng không thấy. Phụ thân cẩn thận, Thiếu Du cẩn thận, 3000 đại thiên thế giới chi chủ cẩn thận, từng vị cường giả lần lượt lên tiếng, đều là dặn dò nói rằng, bọn hắn rõ ràng, Lục Thiếu Du có thể nghe đến mấy câu này nói, bọn hắn nhìn lấy bình tĩnh hư không, tại nguyên chỗ đứng thời gian rất dài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.